Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 587, Thiên binh nhất giai. Trong thiên hà có một con hắc giao thiên tiên cấp đang định đánh sâu vào cấm chế. Nhanh chóng lấy Chu Yêu kiếm đến chém giết nó. Hắc giao thiên tiên cấp. Cố Dương nhìn thấy nhiệm vụ này, mí mắt nhảy dựng lên. Đây có phải đang giỡn không vậy? Hắn là một nhân tiên, còn là cấp bậc thấp nhất kia, muốn đi chém giết hắc giao thiên tiên cấp, lấy đầu đi giết hả? Hoàn thành nhiệm vụ, có thể được 10 vạn công huân, thăng lên thần tướng cấp, ban thưởng một món linh bảo địa giai, nhiệm vụ thất bại, cách chức giáng phàm trần, như vậy cũng thật bá đạo đi. Nói cách khác, nhiệm vụ như vậy không cho phép từ chối, một khi thất bại thì tương đương với bị trục xuất thiên đình. Không cách nào đi vào đây nữa. Cố Dương đột nhiên cảm thấy, vẫn là hệ thống của mình tốt nhất, ít nhất sẽ không ép buộc hắn đi hoàn thành nhiệm vụ có độ nguy hiểm lớn như vậy. Hắn cẩn thận ngẫm nghĩ, đang nghĩ xem nên giải quyết như thế nào. Xem ra, mấu chốt của hoàn thành nhiệm vụ lần này ở trên Chu Yêu kiếm. Thanh kiếm có thể được gọi là Chu Yêu kiếm, nhất định là vũ khí chuyên dùng để khắc chế yêu tộc. Hơn nữa thiên đạo hiện giờ mới vừa hồi phục, yêu vật thiên tiên cấp kia khẳng định còn chưa có cách nào khôi phục đến thiên tiên cảnh. Nhiều nhất chỉ là thiên nhân tam giai đỉnh phong, lại còn chiến đấu ở thiên đình là sân nhà, chắc xem như được một chút thuận lợi. Tâm tư của Cố Dương lập tức linh hoạt rồi. Phân tích như vậy, cũng không phải không có phần thắng. Cố Dương quyết định thử một lần, dựa theo chỉ dẫn của ý chí kia, đi đến thần binh điện, nhận lấy Chu Yêu kiếm. Không chỉ có như thế, còn nhận được một bộ trang bị, áo giáp màu bạc trọn bộ, cộng thêm một thanh kiếm, thế mà lại đều là linh bảo. Hắn không khỏi tặc lưỡi, kể cả một thiên binh nhất giai bình thường nhất, trên người đều có được hai món trang bị cấp bậc linh bảo. Thiên đình này có tiền đến cỡ nào? Rất khoa trương, tuy rằng chỉ là linh bảo nhân giai bình thường nhất, nhưng nghĩ đến doanh trại cực lớn kia, chứa đựng vài chục vạn thiên binh đều không thành vấn đề. Chẳng lẽ nơi này có được vài chục vạn bộ linh bảo sao? Cố Dương nghĩ đến đây, đều chảy nước miếng, về phần thanh Chu Yêu kiếm kia thì càng khủng khiếp rồi. Chính là linh bảo thiên giai, hơn nữa còn là bản đầy đủ, nguyên linh bên trong cho hắn cảm giác sâu không lường được. Linh bảo thiên giai, chỉ có tiên tiên mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Nhân tiên, Cố Dương đang suy nghĩ, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm, chỉ riêng giọng nói này thôi đã suýt nữa đánh tan nguyên thần của hắn. Người của thiên đình đều chết sạch cả rồi sao? Thế mà lại kêu một nhân tiên đến nắm giữ Chu Yêu kiếm. Cố Dương thầm vận huyền công mới ổn định được tâm thần. Nói, tiền bối, ngài thật sự nói trúng rồi. Hình như thiên đình hiện giờ chỉ còn thừa lại một mình ta. Hễ trong thiên đình còn có người còn sống nào khác, ý chí kia của thiên đình cũng không thể phái hắn một nhân tiên nho nhỏ đến chu sát hắc giao thiên. Tiên cấp, nguyên thần cần phải củng cố. Nhiệm vụ lần này là cái gì? Giọng nói uy nghiêm kia hừ lạnh một tiếng. Không nắm chặt vấn đề này không buông. Cố Dương đáp. Chém giết một hắc giao thiên tiên cấp trong thiên hà. Tiểu tử, ngươi đắc tội người nào hả? Phái ngươi đi chu sát yêu vật thiên tiên. Chỉ với chút tiên lực này của ngươi, đều không thể phát huy ra được một phần vạn uy lực của Chu Yêu kiếm. Giọng nói kia cười nhạo nói. Cố Dương nói, chuyện này không cần phải lo lắng. Chắc hắc giao kia cũng không cách nào phát huy ra được một phần vạn lực lượng như lúc toàn thịnh. Một khi đã như vậy, dẫn đường đi, giọng nói kia giống như lười nói tiếp. Thiên hà là một con sông lượn quanh tiên cung, tạo thành trong không trung, mênh mông cuồn cuộn, từ trên trời đổ xuống, rộng khoảng chừng 10 km, không biết nước sông này chảy từ đâu đến đây, lại chảy đi đâu. Cố Dương liếc mắt nhìn qua, đã không nhìn thấy được ngọn nguồn của nó, cũng không nhìn thấy cuối nguồn của nó, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được giữa sông có một khí tức khủng bố, mang đến cho hắn cảm giác áp bách vĩ đại, mặc dù chỉ có tu vi thiên nhân tam giai. Nhưng loại cảm giác áp bách kia lại không phải phân thân của Xích Minh Thiên Tôn có thể sánh bằng. Được, đột nhiên, Cố Dương ý thức được một vấn đề lớn nhất. Con giao long này, chân thân nó ở đây. Đối với yêu tộc, vũ khí mạnh mẽ nhất chính là thân thể của nó. Thân thể cấp bậc thiên tiên mạnh mẽ đến mức độ nào? Hiện giờ hắn đã cảm nhận được, mới chỉ đứng ngoài hơn vài trăm dặm thôi đã có thể cảm nhận được áp lực khủng bố. Ép vết xương cốt hắn vang lên răng rắc. Một khi nó rời khỏi thiên đình, dựa vào thân thể mạnh mẽ này cũng đủ để hủy diệt tất cả. Lúc này, Giọng nói uy nghiêm kia vang lên, rót tiên nguyên trong thân thể ngươi vào Chu Yêu kiếm. Cố Dương làm theo lời, rót một luồng lực lượng tiên nguyên vào trong Chu Yêu kiếm trong tay. Trong tức khắc, trên Chu Yêu kiếm lóe lên sáng rọi, rời khỏi tay, bay về phía Hắc Giao ở giữa thiên hà. Hắc Giao kia giống như cảm ứng được nguy hiểm, thiên hà vốn yên ả, lập tức dấy lên sóng gió động trời, nhưng mà cho dù sóng to cuồn cuộn đến cỡ nào đều không thể lan được đến bên bờ. Giống như có một luồng lực lượng vô hình đang hạn chế nước sông trong khu vực thiên hà vậy. Cố Dương có phần không chịu nổi, vắt chân chạy ra sau. Thật đáng sợ, Cố Dương một hơi lui lại ra ngoài trên 10 km rồi mới cảm thấy dễ chịu một chút. Bây giờ đã có được một nhận thức hoàn toàn mới đối với sự đáng sợ của thiên tiên. Dựa vào áp bách của thân thể thôi, cách xa như vậy mà suýt nữa đã đè chết hắn. Nếu đổi lại là thiên nhân khác đến đây, đã sớm treo rồi, tích lũy của hắn vô cùng vững chắc. Chẳng những có thân thể vượt trên nhân tiên thông thường, nguyên thần cũng mạnh hơn nhân tiên cùng cấp 10 mấy lần. Nên chuyến này mới có thể thừa nhận được áp lực cực lớn do thân thể tiên tiên này mang đến. Không chết ngay tại chỗ, hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trong thiên hà đang cuộn sóng ngập trời, một đường sáng đen và một đường sáng vàng đang lóng lánh lên trong đó. Kể cả con mắt Trúc Long đều không nhìn thấy được tình hình chiến đấu. Một bên là yêu vật thiên tiên cấp, một bên là linh bảo thiên giai. Khắc tinh của yêu vật, nhưng không có chủ nhân khống chế điều khiển, hai bên ai thắng ai thua thật sự khó có thể nói được. Lúc này thiên đạo mới vừa khôi phục, lực lượng cao nhất cũng chính là thiên nhân tam giai mà thôi. Một giao một kiếm này lại có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ như thế. Điều này thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Chương 588, Định Phong Châu. Trước đó Cố Dương cảm thấy, dựa vào thực lực của chính mình, cho dù gặp phải đại năng thượng cổ thì vẫn có lực lượng đánh một trận. Nhưng hiện giờ xem ra vẫn còn kém xa lắm, chỉ là thiên tiên thôi, ở trong hoàn cảnh như vậy còn có thể phát huy ra lực lượng khủng bố như thế. Chưa đừng nói đến kim tiên, trong truyền thuyết, kim tiên là tồn tại bất diệt, chân chính thực hiện sống thọ ngang cùng trời đất, thiên tiên khi trước hắn gặp phải là thiên tiên chỉ còn lại một điểm chân linh. Và thiên tiên có được thân thể thiên tiên hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lúc này tiên nguyên trong cơ thể Cố Dương không thừa lại một giọt. Để bảo hiểm, hắn vẫn mở hệ thống ra, nhận lấy phần thưởng của lần mô phỏng mới vừa rồi, lập tức hắn lại khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không chỉ có như thế, mức độ thâm hậu của tiên nguyên lại tăng lên một cấp bậc. Hắn nhìn thoáng qua số dư hệ thống, số lượng mảnh nhỏ chỉ còn lại 6 mảnh, số lượng này hơi nguy hiểm, chỉ đủ để tiến hành 3 lần mô phỏng thôi. Hắn ngẫm nghĩ, nạp giá trị áo giáp bạc và thanh kiếm mới vừa tới tay vào. Nạp giá trị thành công, nhận được một mảnh nhỏ. Số lượng mảnh nhỏ trước mắt, 7 mảnh, nạp giá trị thành công, 8 mảnh, kiếm được 2 linh bảo, coi như không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì. Lúc này chiến đấu bên thiên hà kia đã rơi vào giai đoạn gay cấn. Hai tia sáng đen vàng sáng rọi lên, xông thẳng lên trời, không ngừng đánh vào bên bờ. Hắn cũng có thể cảm nhận được chấn động của mặt đất. Cuối cùng, tia sáng màu vàng kia vẫn chiếm thế thượng phong, áp chế tia sáng màu đen xuống. Một lát sau, thiên hà khôi phục yên ả, một trận chiến kia cũng có kết quả. Cố Dương nhìn thi thể Hắc Giao lơ lửng trong thiên hà, vui vẻ trong lòng, thắng rồi thì có thể nhận được phần thưởng một linh bảo địa giai. Chỉ riêng linh bảo địa giai này thôi gần như đã đủ để tu hồi vốn. Còn có công huân chưa biết tác dụng nữa, 10 vạn điểm đấy, vèo, thanh Chu Yêu kiếm này tự động bay về, rơi vào trong tay hắn. Em mờ thanh kia trở nên yếu ớt đi rất nhiều, lần này giảm mạnh. Hả, tiểu tử, xem ra trên người ngươi có thứ tốt nhỉ, tiên nguyên khôi phục nhanh như vậy, tiền bối uy vũ. Cố Dương thật tâm thật ý nịnh hót, thanh kiếm này rất lợi hại, kể cả thiên tiên đều có thể chém giết, yêu vật cấp bậc thiên tiên, vào hiện giờ chắc là chiến lực đỉnh cao nhất của thế giới này. Nếu như có thể lừa nó ra ngoài, chém giết 3 yêu thánh của tam thánh môn, chẳng phải giống như đùa giỡn thôi sao? Trong lòng Cố Dương nảy sinh chủ ý này, nhưng mà... Không đợi hắn mở miệng, Chu Yêu kiếm đã yên lặng, không lên tiếng nữa, xem ra mới vừa rồi khi chém giết Hắc Giao đã tiêu hao quá lớn. Hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ, quay đầu nhìn thoáng qua thi thể đang nổi lơ lửng trong thiên hà. Hơi thèm thuồng, đây chính là thi thể của đại yêu thiên tiên đấy, nếu như lấy ra nạp giá trị, khẳng định có giá trị rất nhiều mảnh nhỏ đi. Đáng tiếc, nhiệm vụ đã hoàn thành, hiện giờ hắn không cách nào tiến vào phạm vi của thiên hà. Quy củ thiên đình nghiêm ngặt, thiên binh nhất giai giống như hắn, nếu như không có mệnh lệnh, kể kể cả doanh trại đều không thể rời đi được. Đương nhiên, muốn rời khỏi thiên đình lại là một việc rất đơn giản. Làm trái một vài luật trời có tình tiết không nghiêm trọng cũng sẽ bị trục xuất ra khỏi thiên đình. Trừ đó ra thì không phải nhận lấy trừng phạt nào khác. Nếu Cố Dương muốn đi, bất cứ lúc nào đều có thể đi, nhưng mà sau khi đi rồi, định trở lại một lần nữa thì khó khăn. Cố Dương căn cứ chỉ thị, trở lại thần binh điện, trả Chu Yêu kiếm lại, sau đó hắn lại được lĩnh một bộ áo giáp bạc và một thanh bảo kiếm. Hắn hơi sửng sốt, chợt vui vẻ, trong lúc đánh bậy đánh bạ, thế mà lại tìm được một biện pháp chiếm lợi. Hai linh bảo đó, có thể nói chỉ là dâu ria đối với thiên đình, nhưng lại là hai mảnh nhỏ đối với hắn, tương đương với cơ hội một lần mô phỏng. Trừ đó ra, hắn còn nhận được ban thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Một viên chân châu, Định Phong châu, linh bảo địa giai, đây là một linh bảo không có nguyên linh hiếm thấy, là một dị bảo do thiên nhiên tạo ra. Bất cứ pháp thuật thuộc tính phong nào đều không thể phát huy ra uy lực vốn có khi ở trước Định Phong châu, đây là đồ tốt, nhưng chỉ trong tình huống đặc thù mới có thể phát huy tác dụng được. Cố Dương thu linh bảo này lại, rời khỏi thần binh điện, rất nhanh, hắn đã về đến doanh trại. Một lần này, hắn tiến vào trong một lều bạt, lúc này hắn đã biến hóa nhanh chóng, thành thần tướng tứ giai, tăng liền 3 cấp, địa vị hoàn toàn khác, hiện giờ hắn cũng biết được công huân có giá trị gì. Thứ đồ này dùng để tấn chức, 10 vạn công huân vốn đủ để cho hắn tấn thăng lên đến thần tướng ngũ giai. Vấn đề là tu vi của hắn quá thấp, tu vi của thần tướng yêu cầu là địa tiên, hắn có thể lên làm thần tướng đã là tăng lên đặc biệt rồi. Lại tăng lên nữa, phải có yêu cầu đối với cảnh giới, chính là tương đương với thành công huân, đợi đến nào hắn đột phá tu vi thì có thể tấn chức lên. Đoán chừng phải chờ đến khi hắn đến động hư cảnh rồi. Nhưng mà vì sao hắn đã là thần tướng rồi, trang bị vẫn là bộ khi còn là thiên binh vậy nhỉ? Cố Dương cảm thấy, lúc này ý chí phụ trách hoạt động thiên đình kia hơi ngớ ngẩn. Hoặc là nói cứng nhắc, không biết có phải ảo giác không? Tuy rằng luật trời của thiên đình nghiêm ngặt, thật ra vẫn còn có không ít lỗ hổng. Cũng không biết là do luật trời chế định không đủ nghiêm túc, hay vì do con người tạo nên, lều trại chỗ thần tướng tăng lên một cấp bậc so với chỗ thiên binh ở lại. Lực lượng tiên nguyên càng thêm nồng đậm, nếu như tu luyện ở trong này, nhiều nhất tốn thời gian 100 năm có thể hoàn thành tích lũy đệ nhị giai. Đột phá đến thiên nhân tam giai, không biết có thể cầu bao nhiêu năm ở đây. Trong lòng Cố Dương đột nhiên sinh ra suy nghĩ như vậy. Trước mắt xem ra các hạng mục công năng của thiên đình còn được bảo tồn thật sự hoàn chỉnh. Trốn ở chỗ này, nói không chừng có thể lần trốn được tia sáng trắng kia. Có thể cầu thêm vài năm. Chương 589, Địa Tiên. Nghĩ là làm, hắn mở hệ thống ra. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần tiêu hao 2 mảnh nhỏ. Có, 23 tuổi, người khổ tu trong thiên đình. Một năm sau, nhiệm vụ nào đó thất bại, bản thân bị trọng thương, bị trục xuất khỏi thiên đình. 9 năm sau, một ngày kia, một tia sáng trắng giáng xuống, người tử vong tại chỗ. Hưởng Dương 33 tuổi. Hay thật, muốn ở lại trong thiên đình cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỉ ở lại được 1 năm đã đụng phải một nhiệm vụ không cách nào hoàn thành được. Không ở lại được nữa, thiên đình này đúng là máu lạnh vô tình. Sau khi phát hiện ra hắn vô dụng đã trực tiếp đá hắn ra rồi. Cũng không biết 1 năm sau gặp phải nhiệm vụ như thế nào. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. Cố Dương không lựa chọn, trực tiếp đóng hệ thống lại. Sau khi đến thiên nhân, ngưng tụ tiên nguyên rất tốn thời gian. Làm một chuyến, thời gian mấy năm đều không khôi phục lại được. Cho nên phải giữ lấy một lần ban thưởng. Vào thời khắc mấu chốt có thể lập tức khôi phục lại tiên nguyên đã tiêu hao hết. Hắn đang nghĩ, lại một lần nữa cảm ứng được ý niệm từ trong tăm tối kia. Lại có nhiệm vụ nữa rồi. Chuyện này không hề kỳ quái. Ít nhất trong doanh trại, đoán chừng chỉ còn lại có một mình hắn. Nếu thật sự có nhiệm vụ cũng chỉ có thể phát cho một mình hắn. Cấm chế trong nơi nào đó ở vô cực điện mất đi hiệu lực. Mang theo lạc thư giả, đi đến chữa trị cấm chế. Đây là điểm yếu của Cố Dương. Đối với võ giả, cấm chế thứ đồ này không hề có bất cứ tác dụng gì. Tự nhiên sẽ không đi nghiên cứu, nhiều nhất chỉ hiểu sơ một chút. Hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 5 vạn công huân, cơ hội một lần tiên trì tẩy thể, nhiệm vụ thất bại, cách chức giáng phàm trần. Sau khi Cố Dương nhận nhiệm vụ, theo như yêu cầu trên đó đi đến thần binh điện. Khi tiến vào thần binh điện, hắn căn cứ chỉ thị, trả áo giáp bạc và linh kiếm khi trước đã lấy, sau đó cải thiện trang bị, đổi thành áo giáp vàng và kiếm vàng. hai thứ này là linh bảo địa giai, tuy rằng đều là dáng vẻ linh bảo, nhưng linh bảo địa giai vẫn là trang bị vô cùng quý giá. Thiên nhân cùng cấp, muốn làm cũng không làm được, hai thứ đồ này chắc có thể đổi được không ít mảnh nhỏ đi. Cộng thêm Định Phong Châu đã có được ba linh bảo địa giai rồi. Thiên đình này thật sự là một bảo tàng lớn. Sau đó hắn dựa theo chỉ thị, đi lên lầu 2, lấy được lạc thư giả. Nếu không có thứ này, chỉ dựa vào bản thân hắn thì tuyệt đối không có khả năng chữa trị được cấm chế trong thiên đình. Lạc thư không phải là một quyển sách mà là một mai rùa. Trên đó có khắc hoa văn huyền ảo. Hắn có thể cảm ứng được, trong thần vật này có sự tồn tại của nguyên linh, nhưng mà vô cùng cao ngạo lạnh nhạt, vốn không thèm để ý đến hắn. Có thể vì ghét bỏ tu vi của hắn quá thấp, chẳng sao cả, dù sao hắn cũng không thể mang thần vật này ra khỏi thiên đình. Trừ phi có một ngày hắn có thể trở thành chủ nhân của thiên đình. Đó cũng không biết là chuyện của bao nhiêu lâu sau nữa. Cố Dương cầm lạc thư trong tay, đi đến vô cực điện. Vô cực điện này thoạt nhìn là một chỗ cực kỳ quan trọng. Nằm ở vị trí trung tâm tiên cung, đáng tiếc, không thể đi vào nhìn xem. Chỗ cần tu bổ cấm chế là một tường viện. Hắn nhìn tường viện kia, hoàn toàn không nhìn ra được nơi đó có vấn đề. Hắn đang định hỏi lạc thư trong tay, đột nhiên cảm ứng được một luồng dao động kỳ dị. Tầm nhìn của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Chỗ thấy được trước mắt, tất cả đều là đủ loại hình học, còn có ký hiệu phức tạp, cấu tạo thành một mạng lưới vĩ đại. Thứ do những ký hiệu này tạo thành chính là một phần của cấm chế thiên đình. Cố Dương tò mò quan sát tất cả xung quanh, thị giác như vậy cho hắn cảm giác vô cùng cao lớn. Thậm chí có một cảm giác khoa học viễn tưởng. Một lát sau, mấy vị trí được đánh dấu màu đỏ đã thu hút sự chú ý của hắn. Hắn lập tức hiểu rõ rồi, nơi đó chính là chỗ xuất hiện sai lệch, đổi lại sang dùng từ hiện đại chút. Chính là lỗi, lạc thư này không khác gì một máy tính siêu cấp, hơn nữa có trí tuệ và năng lực cực cao, lại có thể tự động tìm ra lỗi này. Thứ này có thể so sánh được với trí tuệ nhân tạo rồi. Cố Dương chỉ cần dựa theo nhắc nhở của lạc thư, sửa chữa mấy chỗ bị lỗi này là được. Phương thức sửa chữa sử dụng chính là dùng lực lượng tiên nguyên vạch ra ký hiệu. Phải nói chứ đây là một công việc cực kỳ hao tổn tiên lực. Sửa mười mấy ký hiệu thôi, lực lượng tiên nguyên trong cơ thể hắn đã tiêu hao hơn một nửa. Cuối cùng, trước khi tiên nguyên trong cơ thể hắn hao hết, cuối cùng đã sửa xong một chỗ sai lệch cuối cùng. Hắn không khỏi lau mồ hôi lạnh, ai có thể ngờ được vốn là một công việc trí tuệ. Kết quả lại thật sự là một công việc dùng thể lực. Cố Dương trở về thần binh điện, trả lạc thư lại, trong cả quá trình, nguyên linh của lạc thư chưa hề trao đổi gì với hắn. Điều này khiến cho hắn khá nhớ nhung Chu Yêu Kiếm nói nhiều. Ở đây không có ai để nói chuyện, ở lại đây lâu rồi hắn thật sự sợ mình buồn bực ra bệnh. Cũng may, sau khi trở thành thần tướng tứ giai, có kỳ nghỉ cuối tuần, làm việc 8 ngày, nghỉ ngơi 2 ngày, trong thời gian này có thể rời khỏi thiên đình, không thể không nói, ở phương diện nào đó. Thiên đình vẫn khá nhân tính hóa, đương nhiên, chỉ có trên tứ giai mới có khả năng hưởng thụ phúc lợi này. Nếu là thiên binh thì không có ngày nghỉ, trên công huân bạc của Cố Dương lại thêm 5 vạn công huân. Còn có một cơ hội tiên trì tẩy thể, đây là ban thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không nói đến 5 vạn công huân, hắn vẫn khá tò mò với cơ hội tiên trì tẩy thể này. Hắn lập tức sử dụng cơ hội này, sau đó, hắn vào một truyền tống trận trong doanh trai. Đi đến tiên trì, thoạt nhìn tiên trì thật tiên, sương khói lượn lờ, bên bờ mọc đủ loại kỳ hoa dị thảo, hương thơm xông vào mũi, nhưng mà bố trí này thoạt nhìn sao khá quen mắt, có điểm giống với giao trì. Cố Dương cởi quần áo, chìm vào trong ao, ngâm mình trong nước, lập tức cảm thấy toàn thân đều biến thành thông thấu, tẩy đi một điểm phàm căn cuối cùng, triệt để lột xác thành thân thể tiên nhân. Chương 590, Địa Tiên 2. Hắn không ngờ rằng thân thể của mình vẫn còn có không gian tiến hóa. Đạt đến trình độ hoàn mỹ chỉ tồn tại trong lý tưởng. Tiên nguyên mới vừa tiêu hao không còn cũng nhanh chóng bổ sung đầy đủ. Cố Dương ngâm trong này trong một ngày một đêm. Cùng lúc đó, ở cửa lớn thiên đình xuất hiện hai vị khách không mời mà đến. Đó là một già một trẻ. Già mặc một bộ đạo bào toàn màu xám, tóc bạc nhưng mặt hồng hào. Thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, trong tay cầm một cây phất trần. Trẻ là một nữ tử dung mạo như thiên tiên, khí chất siêu phàm thoát tục. Vân Nhi, đây chính là thiên đình vào thời đại thượng cổ. Ở trong 10 tiên giới, thiên đình là một trong những nơi có thế lực lớn mạnh nhất. Năm đó trong trận đại chiến cuốn qua cả 3 giới, trong rất nhiều thế lực, là một nơi đoạt được 3 thiên giới. tổ sư của chúng ta là một đại tiên trong thiên đình. Sau trận đại kiếp nạn kia, trong thiên đình xuất hiện một trận kinh biến, tổ sư may mắn chạy thoát, truyền xuống nhất mạch Quảng Nguyên chúng ta. Tổ sư đã từng nói, trong thiên đình không tốt, không thể vào trong đó, nhưng mà, trải qua thăm dò của các đời sư tổ, chỉ cần thời gian lưu lại trong đó không quá dài thì không có vấn đề gì. Lão đạo ân cần dạy bảo nữ tử bên cạnh, mấy ngàn năm qua, Quảng Nguyên phái của chúng ta có thể là người đứng đầu Không Minh Thiên. Hoàn toàn dựa vào công sức của thiên đình này, đây chính là bí mật lớn nhất của Quảng Nguyên phái ta. Mỗi một vị đệ tử Nguyên Anh hậu y đều sẽ do sư trưởng dẫn theo. Tiến đến đây để đột phá, nhưng mà trong thiên đình này có vài chỗ khá nguy hiểm. Sau khi đi vào trong, ngươi không thể làm việc lỗ mãng. Nữ tử nghe thật nghiêm túc, trịnh trọng đáp lại, dạ, sư tổ, lão đạo này tên là Vũ Minh Đạo Nhân, là một vị thái thượng trưởng lão của Quảng Nguyên phái. Còn nữ tử tên là Vân Hoa, là nhân vật xuất sắc nhất trong thế hệ này trong Quảng Nguyên phái. Chưa đến 100 tuổi nhưng đã là Nguyên Anh hậu kỳ, có thể nói là đệ tử xuất chúng nhất kể từ khi lập phái cho đến nay. Vũ Minh Đạo Nhân cực kỳ coi trọng đệ tử này, tự mình ra tay, dẫn nàng đến thiên đình, để hộ pháp cho nàng. Khi hai người nói chuyện đã tiến vào đại môn này, bọn họ không hề bị ngăn cản gì. Thiên binh nhất giai, sau khi tiến vào quảng trường vĩ đại kia, Vân Hoa đã cảm ứng được một đường ý chí bên trong tối tăm, nên nhỏ giọng hỏi, Vũ Minh lão đạo nói, thiên đình hiện giờ bị rơi vào trong trạng thái vô chủ. Bất cứ tu sĩ nào tiến vào đều sẽ tự động trở thành thiên binh. Nguyên Anh và Hóa Thần đều là thiên binh nhất giai, thế còn sư tổ thì sao? Ta là thiên binh cấp 2, về sau gặp được một vài nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể nhận được công huân, nhưng mà muốn tấn chức cần cảnh giới tương ứng, nhiệm vụ do thiên đình đặt ra. Có phải rất khó không? Yên tâm đi, bình thường sẽ không đặt ra nhiệm vụ quá khó, cho dù không cách nào hoàn thành được, bỏ qua là được, không nguy hiểm đến tính mạng. Vân Hoa vừa nghe, cũng yên lòng, hai người vừa nói vừa đi, không bao lâu đã đến doanh trại, phẩm giai của hai người khác nhau, lều trại được phân đến cũng không giống nhau. Đối với tu sĩ Nguyên Anh, nơi này là thánh địa của tu hành, lấy tư chất ngộ tính của ngươi, nếu như không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần thời gian mấy tháng thì có thể đột phá, cẩn thận quý trọng cơ hội này, ngày sau còn định tiến vào, đã khó khăn. Vũ Minh đang nói, đột nhiên biến sắc, quay đầu lại, chỉ thấy chỗ cửa doanh trại xuất hiện một bóng dáng, lại có người khác. Quảng Nguyên phái coi thiên đình thành một nơi để cho đệ tử Nguyên Anh đột phá đến hóa thần, đã có lịch sử mấy ngàn năm, trước đó chưa từng chạm trán ai khác, chờ khi nhìn thấy rõ áo giáp ở trên thân người kia. Trong mắt Vũ Minh đạo nhân co rút lại, địa tiên, Vũ Minh lão đạo nhìn thấy áo giáp vàng trên thân người kia. Trong lòng hoảng sợ, trên đời này làm sao sẽ có sự tồn tại của địa tiên được. Sau khi thiên đạo sụp đổ, cho dù ngươi là địa tiên hay thiên tiên thì cảnh giới đều sẽ bị giảm xuống. Nhiều nhất chỉ có thể duy trì tu vi nhân tiên. Hắn sống hơn 1000 năm, đã gặp nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, đại năng thượng cổ chuyển thế, thiên tiên thượng cổ còn sống đều đã gặp. Ở trên tu vi đều không thể vượt qua hắn được, một vị địa tiên còn sống, chuyện này sao có khả năng chứ? Tổ sư sáng lập ra Quảng Nguyên phái là người từ thiên đình đi ra. Trong môn phái có một bản chép tay, trên đó ghi chép lại một ít chuyện về thiên đình, bao gồm phân chia thiên binh thần tướng tứ giai, chỉ có địa tiên mới có thể đảm nhiệm được, mặc áo giáp vàng chính là linh bảo địa giai. Vũ Minh lão đạo cảm nhận được trên áo giáp vàng kia truyền đến cảm giác áp bách. Sau khi hắn thần công đại thành, chỉ khi ở trước mặt vị thiên tiên còn sống kia mới có cảm giác áp lực như vậy. Giờ ngu rồi, trên trán hắn đổ mồ hôi hột, tình cờ gặp phải một vị địa tiên không rõ gốc tích là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Đánh lại đánh không lại mà trốn thì trốn không thoát, tất cả sinh tử đều nằm trong tay người ta. Vì sao lần này đến đây lại cố tình gặp phải chuyện như vậy chứ? Chẳng lẽ có liên quan đến thiên đạo biến hóa gần đây sao? Vân Hoa ở phía sau hắn cũng khiếp sợ trong lòng, không phải nói trong thiên đình không có sự tồn tại nào khác sao? Nàng đang định hỏi sư tổ, đã thấy hắn có vẻ kinh hãi, căng thẳng trong lòng, lập tức không dám hỏi nữa. Lại có người, Cố Dương mới vừa tắm rửa xong, vô cùng cao hứng trở lại nơi đóng quân, lại phát hiện trong doanh trại thế mà lại xuất hiện thêm hai người. Bước chân không khỏi chậm lại, gặp được người khác ở trong thiên đình. Đây là chuyện cho dù nghĩ như thế nào thì hắn đều không nghĩ ra được. Là người trong thiên đình này thức tỉnh, hay là người từ bên ngoài xông vào? Từ quần áo của bọn họ, chắc là vế sau rồi. khí tức của một trong hai người mờ mịt, khiến cho người ta có một cảm giác sâu không lường được. Động hư, hắn có phần không xác định được, nhưng không hề nghi ngờ gì. Lão giả mặc đạo bào kia là kẻ có tu vi cao nhất trong số những người mà hắn đã gặp. Còn cao hơn cả hóa thân của Xích Minh Thiên Tôn. Chương 591, Tiên Ngục, chỉ có thể là động hư thôi. Trên thế giới này lại thật sự tồn tại động hư cảnh. Đối mặt với một nhân vật như vậy, trong lòng của hắn cũng không có cơ sở gì. Quan trọng nhất là không biết nền tảng của đối phương. Ở chỗ như thiên đình mà gặp được một cường giả động hư cảnh. Cho dù là ai đều phải suy nghĩ một chút. Hắn đến đây mới được 2 ngày, đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy. Đây giống như là một bảo tàng, bị 2 nhóm người trước sau phát hiện. 2 nhóm người này đồng thời phát hiện ra nhau, sao có thể không sinh lòng nghi ngờ chứ? Đáng sợ nhất ở chỗ hắn hiện giờ còn nằm về phía tu vi thấp. Hả, không đúng, đây là thiên đình, có luật trời cấm tư đấu. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị cướp tu vi, nặng thì nhận tội chết. Cố Dương đột nhiên nhớ ra đây là đâu, cảm thấy bình tĩnh. Hơn nữa trong mô phỏng không hề nhắc đến chuyện về 2 người này. Vậy có ý nghĩa rằng 2 người này không hề sinh ra ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Càng thêm không hề có uy hiếp chí mạng gì cả. Trong lòng có tự tin rồi. Hắn tiếp tục đi về phía 2 người. Đang nghĩ nên mở lời như thế nào thì đã thấy cường giả động hư kia khom lưng cúi người thi lễ. Bái kiến thượng tiên, thượng tiên. Một lần này suýt nữa đã khiến Cố Dương ngẩn người. Còn may hắn phản ứng kịp. Lập tức ý thức được là bộ áo giáp vàng ở trên người đã khiến cho đối phương sinh ra hiểu lầm. Nhận ta thành địa tiên rồi sao? Ở trong thiên đình, người mặc áo giáp vàng chính là thần tướng. Nói chung chỉ có địa tiên mới có thể đảm nhiệm. Hắn vì lập được công huân đặc thù, xem như đề bạt vượt xa người thường. Người khác rất khó bắt chước. Dù sao, đó là công lao chém được một thiên tiên. Tuy rằng xuất lực chủ yếu là Chu Yêu Kiếm, nhưng nếu như không có hắn, không biết con yêu vật thiên tiên kia sẽ gây ra sóng gió trong thiên hạ trong thời gian bao lâu. Theo thiên đạo không ngừng hồi phục, nói không chừng sẽ có một ngày nó phá bỏ trói buộc. Vọt vào trong xung quanh thiên đình quấy rối, như vậy không biết sẽ tạo thành tổn thất lớn bao nhiêu. Cố Dương nghĩ thông suốt điểm mấu chốt này, khẽ gật đầu, nhàn nhạt hỏi, các ngươi đến từ đâu? Vũ Minh lão đạo hơi kinh sợ nói, người nhà quê, tiểu bối vô danh, không dám làm bẩn lỗ tai của thượng tiên. Làm sao Cố Dương lại không biết tâm tư nhỏ bé của hắn chứ? Là lo lắng nói rõ lai lịch, sau đó sẽ mang đến tai họa cho môn phái. Tên, Vãn Bối Vũ Minh, đây là đồ tôn của Vãn Bối Vân Hoa. Nếu đã đến thiên đình thì phải tuân thủ theo quy củ của thiên đình. Cố Dương nói xong lại trở về lều trại của mình. Chức vị của hắn khá cao, nhưng tu vi lại thấp hơn người ta một cảnh giới. Cộng thêm với quy của thiên đình nghiêm khắc, hắn lại không thể làm gì được người ta cả. Nên cứ nhắm mắt làm ngơ, tốt nhất là bọn họ có thể thức thời một chút, chủ động rời đi. Cố Dương trở lại lều trại, ngồi xếp bằng trên đất, tu luyện, một lần tiên trì tẩy thể này, hắn chiếm được chỗ tốt vĩ đại. Mới vừa rồi, sau khi hắn ý thức được tác dụng tuyệt diệu của tiên trì, đã quyết đoán mở máy mô phỏng ra, tiến hành 2 lần mô phỏng, tương đương với tiến hành 3 lần tẩy thể, đánh xuống căn cơ thật tốt cho thân thể. Thêm với 20 năm tu vi có được trong 2 lần mô phỏng trước đó. Lúc này hắn cách thiên nhân tam giai chỉ có một bước ngắn nữa thôi. Cố Dương đột nhiên cầm thanh kiếm đi kèm với thần tướng kia lên. Linh bảo địa giai, phẩm cấp quá cao, không cách nào nạp giá trị được. Không phải chứ, hắn nhìn xem nhắc nhở này, suýt nữa ngớ người ra. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như vậy khi nạp giá trị. Lại còn có phẩm cấp quá cao, thật xấu hổ mà, nhưng mà ngẫm lại cũng đúng thôi. Trong 9 cảnh giới nhân tiên, hắn vẫn còn lưu lại ở cảnh giới thứ 2, linh bảo địa giai, đó là tồn tại tương đương với địa tiên, ít nhất kém đến 7-8 cấp, thậm chí là 10 mấy cấp bậc, kém 1 cảnh giới, hắn đã không chắc thắng được rồi, chứ đừng nói đến 7-8 cảnh giới, chênh lệch kia quá xa. Hơn nữa, chờ đến một ngày kia, khi hắn đột phá đến cảnh giới địa tiên, thứ mà hệ thống cần khẳng định sẽ lại thay đổi, nghĩ như vậy. Hắn lại cảm thấy hợp tình hợp lý, nhưng mà hiện giờ hắn chỉ có 2 mảnh nhỏ thôi, cần phải kiếm thêm mảnh nhỏ. Trong tay hắn có được vài món linh bảo địa giai, ngược lại linh bảo nhân giai thật ít ỏi, thứ có thể nạp giá trị đã đều được hắn nạp giá trị rồi. Mấy món lưu lại trước đó đều chia cho các nàng thanh trì. Vũ Minh lão đạo thấy thần tướng kia có vẻ không muốn để ý đến mình, cảm thấy thả lỏng, đối mặt với một vị địa tiên, áp lực thật sự quá lớn. Sư tổ, vẫn phải ở lại đây sao? Vân Hoa ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi, trong thiên đình có một vị thần tướng lai lịch không rõ ràng như vậy đã trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng nàng đã đánh trống lui quân, Vũ Minh lão đạo suy tư một lúc, quả quyết nói, lưu lại đi, trong thiên đình có quy củ xâm nghiêm, cho dù người kia định gây bất lợi cho chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Đây chính là chỗ dựa vào của hắn. Hơn nữa, là một cường giả động hư, là tồn tại cao nhất của thế giới trước mắt, hắn luôn luôn khát vọng có thể lại tiến thêm một bước. Nhưng mà hắn dừng bước ở cảnh giới này đã được mấy trăm năm. Tu vi không cách nào tiến thêm được, mãi cho đến gần đây, cuối cùng đã cảm nhận được có tăng trưởng cực kỳ thong thả. Điều này khiến cho hắn quá mức vui mừng, cho nên mới tự mình đến thiên đình, muốn mượn hoàn cảnh này để xem có thể khiến tu vi lại một lần nữa tăng lên một chút không. Lại không ngờ được thế mà lại gặp một vị địa tiên. Địa tiên đó, hắn chỉ là động hư tầng thứ nhất, cách địa tiên còn 5 tiểu cảnh giới, một đại cảnh giới, chênh lệch kia giống như trời vực vậy. Hắn thật sự muốn biết đối phương rốt cuộc duy trì cảnh giới địa tiên như thế nào. Cho dù phải mạo hiểm một chút đều sẽ không hề tiếc. Cái gọi là sớm sáng tỏ, đến chết cũng cam lòng. Nếu như Vũ Minh lão đạo không có tâm tính như vậy thì tuyệt đối không cách nào đạt đến được cảnh giới giống như bây giờ. Chương 592, các ngươi cuối cùng đã đến. Vân Hoa thấy sư tổ đã nói như vậy, cũng chỉ có thể thả lỏng tâm tư, tiếp tục ở lại. Sau đó, hai người chia ra đi đến lều trại của mình. Thoáng một cái, lại 2 ngày trôi qua. Đột nhiên, 3 người trong lều trại gần như đồng thời mở mắt, lại có nhiệm vụ đến rồi. Trong tiên mục có một ma vật thiên tiên cấp làm loạn. Cầm lấy hàng ma sử, đi đến trấn áp. Đây là nhiệm vụ của Cố Dương, còn nhiệm vụ của 2 người khác lại biến thành hỗ trợ thần tướng Cố Dương đi đến tiên mục trấn áp ma vật. Nói cách khác, đây là một nhiệm vụ tập thể, 3 người bọn họ phải cùng đi với nhau. Không phải chứ, lại đến nữa. Cố Dương nhìn thấy nhiệm vụ này không khỏi hơi nhức đầu. Lần này càng khoa trương hơn, ma vật thiên tiên cấp bị trấn áp trong tiên mục, trình độ nguy hiểm này trực tiếp tăng lên thêm mấy sao. Lại nói mấy thế lực lớn này đều mắc thói xấu gì vậy? Bắt được ma vật rồi còn không trực tiếp tiêu diệt đi, trấn áp để làm cái quái gì? Hắn không tin, ma vật thiên tiên cấp mà thiên đình lại không có cách nào để tiêu diệt. Kết quả là còn cần đến hắn đi dọn đuôi. Hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng 1 viên thăng tiên đan. Thất bại, cách chức giáng phàm trần. Thăng tiên đan, đây là thứ gì vậy? Cho dù hắn có muốn hay không, nếu như định tiếp tục lưu lại đây thì chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tuy rằng nhiệm vụ lần này nguy hiểm, nhưng xem kết quả mô phỏng, chắc có kinh sợ nhưng không nguy hiểm. Hắn đứng lên, rời khỏi lều trại, đã nhìn thấy một già một trẻ đang đứng bên ngoài. Vũ Minh lão đạo hành lễ nói, thượng tiên, tại hạ nhận được mệnh lệnh, hỗ trợ thượng tiên, đến tiên mục trấn áp ma vật. Cũng được, nhiều thêm sự giúp đỡ của một vị động hư cảnh, nói không chừng vào thời điểm mấu chốt sẽ phát huy công dụng. Đi, Cố Dương nói, dẫn theo bọn họ đi đến thần binh điện trước. Vũ Minh lão đạo đã không phải là lần đầu tiên đến thiên đình. Khi hắn vẫn còn là nguyên anh hậu kỳ đã đi theo một vị sư trưởng đến đây. Ở lại trong này vài năm, tự nhiên biết được thiên đình sẽ thường xuyên đưa ra một vài nhiệm vụ. Rất nhiều việc cần nhân lực mới có thể làm được, nên bố trí cho bọn họ những thiên binh tạm thời này. Có thể ở lại trong này bao lâu, đều xem vận may. Nói không chừng mới vừa đến được mấy tháng đã đụng phải một nhiệm vụ rất khó, không cách nào hoàn thành được, chỉ có thể rời khỏi thiên đình. Hắn xem như là người may mắn, ở trong này suốt 5 năm, cũng chính khoảng thời gian kia đã xây dựng cho hắn trụ cột kiên cố. Mấy ngàn năm qua, đệ tử của Quảng Nguyên Phái đã đến thiên đình có chừng hơn 100 người. Cuối cùng đệ tử có thể thành động hư cảnh chỉ có 3 người. Mỗi một người đều ở lại trong thiên đình thời gian vài năm. Đây không phải là trùng hợp gì cả. Hơn nữa, cho dù nhiệm vụ thất bại, sau khi bị trục xuất ra khỏi thiên đình, qua một thời gian ngắn nữa lại quay lại một lần nữa. Lại có thể trở thành thiên binh rồi, nhưng mà công huân lấy được trước đó đã về không? Từ điểm này có thể thấy được, thiên đình thật ra vô cùng thiếu người. Cho nên, cho dù là người trước đó đã bị đào thải vẫn có thể trở thành thiên binh một lần nữa. Nhiệm vụ lần này là trấn áp tiên mục, đây xem như là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Kẻ có tư cách được trấn áp trong tiên mục đều không phải là nhân vật đơn giản. Ít nhất là thiên tiên khởi bước, nếu vào thời đại thượng cổ, sợi khí tức của thiên tiên đều đã đủ để đánh chết nhân tiên. Không cẩn thận, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng. Ở trong lịch sử của Quảng Nguyên Phái còn có 2 tên xui xẻo. trong quá trình chấp hành nhiệm vụ đã bị giết chết. Hai tên xui xẻo này, một tên chết ở thiên hà, một tên chết ở tiên ngục, mà hai nơi này cũng được Quảng Nguyên phái coi là hai nơi nguy hiểm nhất trong thiên đình. Đương nhiên, nhiệm vụ càng nguy hiểm thì ban thưởng cũng càng phong phú. Nếu như nhiệm vụ lần này thành công, có thể nhận được một viên thăng tiên đan, đây là vật quý báu nhất trong số rất nhiều ban thưởng của thiên đình. Sau khi ăn vào có thể tự dưng tăng tu vi lên một giai. Thiên nhân nhất giai ăn vào, trực tiếp tăng lên đến thiên nhân nhị giai. Thiên nhân nhị giai ăn vào, tấn chức thiên nhân tam giai. Nếu như là thiên nhân tam giai, như vậy, trực tiếp tấn thăng lên động hư cảnh. Vũ Minh lão đạo có thể đột phá đến động hư cảnh chính là vì đã từng ăn một viên thăng tiên đan. Mấy ngàn năm qua, trên trăm đệ tử của Quảng Nguyên phái tiến vào thiên đình. Không biết đã hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ, tổng cộng chỉ nhận được 4 viên thăng tiên đan mà thôi. Quảng Nguyên phái có quy định, sau khi nhận được thăng tiên đan phải dâng lên cho tông môn. Đợi đến tương lai, ai đó có khả năng đột phá đến thiên nhân tam giai thì có tư cách ăn viên thăng tiên đan này. Đây chính là bí mật vì sao Quảng Nguyên đan có thể trở thành tông môn mạnh nhất Không Minh Thiên. Thăng tiên đan này, mỗi một người chỉ có thể ăn một viên, lại ăn nữa đều không có hiệu quả. Vị sư tổ động hư đầu tiên của Quảng Nguyên phái, chiếm được 2 viên thăng tiên đan, định tiến thêm một bước nữa, sau khi ăn tiếp lại không hề có bất cứ hiệu quả gì. Lãng phí vô ích một viên tiên đan, hiện giờ có cơ hội lấy được một viên thăng tiên đan. Cho dù nhiệm vụ lại nguy hiểm nữa, bọn họ cũng phải đi làm, viên thăng tiên đan cuối cùng của tông môn đã được hắn ăn. Hiện giờ, đại nạn của Vũ Minh lão đạo sắp đến rồi, tối đa mấy trăm năm nữa sẽ đi về cõi tiên. Một khi hắn chết, Quảng Nguyên phái sẽ gặp phải nguy cơ thật lớn, có thể đưa một viên thăng tiên đan về tông môn trước khi ra đi là tâm nguyện của hắn. Cho nên hắn biểu hiện khá tích cực, không bao lâu, đã đến thần binh điện, Vũ Minh lão đạo và Vân Hoa đều lĩnh trang bị của mình. Áo giáp bạc và linh kiếm, hai loại linh bảo đúng là một bộ, Cố Dương lại lĩnh hàng ma sử, nhân tiên. Một giọng nói dõng dạc vang lên bên tai hắn, hơi trào phúng nói, xem ra người của thiên đình thật sự đã chết sạch rồi. Thế mà lại kêu một nhân tiên nho nhỏ đến khống chế hàng ma sử. Chương 593, quỷ dị, Cố Dương nói, lần này làm phiền tiền bối, không thú vị, giọng nói dõng dạc kia thì thầm một câu rồi không lên tiếng nữa. Cố Dương cũng không biết câu nói mới vừa rồi kia có chỗ nào không đúng. Cũng lười suy nghĩ, những linh bảo cao giai này, cao ngạo lạnh nhạt một chút đều là bình thường. Linh bảo nói nhiều giống như Chu Yêu Kiếm xem ra vẫn là số ít. Hắn mang theo cái chùy vàng nặng nề này, rời khỏi thần binh điện, sau đó đi đến truyền tống trận gần nhất. Trong thiên đình, khắp nơi đều có truyền tống trận, hình thành một hệ thống giao thông khổng lồ mà phức tạp. Có thể xem như tiên cung này thành một thành thị cực lớn. Truyền tống trận tương đương với ga tàu điện ngầm hoặc trạm xe buýt, nhưng mà hiệu suất cao hơn phương tiện công cộng và tàu điện ngầm không biết bao nhiêu lần. Đều đến nơi trong nháy mắt, ba người Cố Dương thông qua truyền tống, đến một chỗ u ám, không gian xung quanh âm trầm, không có một chút tia sáng, nếu có thì chỉ là rét lạnh tận xương tủy. Vân Hoa có tu vi thấp nhất không tự chủ được sợ run cả người. Chút tăm tối ấy không làm khó được bọn họ, mở to mắt ra nhìn. Nhìn thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía, Cố Dương cảm giác được bốn phía có một luồng áp lực khó hiểu. Nhưng mà khi luồng áp lực kinh khủng kia đến bên cạnh hắn lại bị áo giáp vàng trên người hắn ngăn. Cách ở ngoài, nơi này giống với chỗ như trấn yêu tháp, có lực khắc chế rất mạnh đối với ma vật, nhưng mà thiên binh thần tướng của thiên đình lại không hề nhận lấy một chút ảnh hưởng nào. Có thể nói, chiếm cứ ưu thế sân nhà thật lớn, nhưng Cố Dương lại vẫn hơi cảnh giác. Ở trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn còn có ma vật có thể phá tan trói buộc, tuyệt đối không phải là ma vật bình thường. Hắn nhắc nhở một câu, cẩn thận một chút, rồi đi thẳng về phía trước. Mới vừa tiến vào tiên ngục, hàng ma sử trong tay hắn đã truyền đến sức nóng nhè nhè, chỉ dẫn phương hướng cho hắn. Nếu như không ngoài ý muốn, phương hướng nó đang chỉ chính là chỗ của ma vật kia. Cũng không biết ma vật có dáng vẻ gì, trong lòng Cố Dương ít nhiều gì hơi khẩn trương. Luôn sẽ khá cẩn thận với những thứ không biết. Ba người bọn họ không ngừng đi vào sâu trong, dọc theo đường đi không hề nhìn thấy vật còn sống nào. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, thiên đạo sụp đổ, thứ bị ảnh hưởng không chỉ có mỗi tu sĩ, tất cả những tồn tại siêu phàm như quỷ quái ma yêu này đều sẽ bị ảnh hưởng. Dưới cọ rửa của thời gian, ma vật bị trấn áp ở trong tiên ngục tự nhiên cũng sẽ tan biến đi. Dù sao, thời gian đã trôi qua mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Vừa nghĩ như thế, trong lòng Cố Dương lại càng khẩn trương hơn. Vậy có ý nghĩa rằng, ma vật tránh thoát khỏi trói buộc kia nhất định là tồn tại khủng bố nhất trong rất nhiều ma vật. Trải qua gần vạn năm nhưng vẫn không tan biến đi. Đột nhiên, Cố Dương cảm giác hàng ma sử trong tay bất ngờ nóng bỏng lên. Bắt đầu nuốt tiên nguyên trong cơ thể hắn, vốn không hề thương lượng. Hắn biết ma vật kia ở ngay gần đây. Các ngươi cuối cùng đã đến. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Trong giọng nói già nua kia mang theo một chút suy yếu với mỏi mệt. Cố Dương cũng đã thấy một lão giả khô gầy, đang bám tường khó khăn di chuyển tới trước. Toàn thân lão giả kia gầy giống như da bọc xương, tóc gần như rụng sạch, quần áo trên người rách nát tơi tả. Thoạt nhìn còn tưởng là một thây khô chui từ trong lòng đất ra. Hơi tương tự với thây khô trong lòng đất chỗ hoàng cung. Khác biệt chính là người trước mắt này đã gần như không có chút sức sống nào nữa rồi. Đây chính là ma vật cấp bậc thiên tiên. Trong lòng hắn thật hoài nghi, nhưng phản ứng của hàng ma sử trong tay đang nói cho hắn biết rằng chắc chắn là ma vật, không thể nghi ngờ. Vũ Minh lão đạo và Vân Hoa ở phía sau hắn đều như gặp kẻ địch mạnh. Đồng thời giơ linh khí trong tay lên. Hai món linh khí này đều được lĩnh từ trong thần binh điện. Một hạt châu, còn có một cung tên. Đều là linh bảo chí dương chí cương, chuyên phá tà ma. Lão giả giống như thây khô kia nhìn chằm chằm vào hàng ma sử trong tay Cố Dương, dùng giọng nói khô khan nói: "Hàng ma sử, năm đó Thái Hoa luyện chế ra ngươi, lại không nghĩ rằng cuối cùng sẽ vì phản bội của ngươi mà chết." Cố Dương cảm giác tốc độ hàng ma sử hấp thụ tiên nguyên trong cơ thể hắn trở nên nhanh hơn. Trong lòng khẽ động, tiên nguyên trong cơ thể hắn sao dễ dàng bị hút đi như vậy chứ? Hắn vừa khống chế tốc độ tiên nguyên phát ra vừa hỏi: "Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?" Lão giả không đáp mà hỏi lại: "Tạo hóa ngọc điệp nói với ngươi như thế nào?" "Tạo hóa ngọc điệp, chắc đang nói đến ý chí trong tăm tối kia đi." Cố Dương thầm nghĩ trong lòng, ăn ngay nói thật, kêu chúng ta đến trấn áp ma vật. "Ma vật?" Lão giả khẽ nhếch miệng, giống như đang cười, lại giống như không thể cười thành tiếng. Không thể ngờ nổi, có một ngày bổn tọa lại sẽ trở thành ma vật bị trấn áp. Lão giả không định ra tay, cứ đứng ở đó nói chuyện phiếm với Cố Dương. Trong lòng Vũ Minh lão đạo ở sau lưng lại hơi sốt ruột. Thượng tiên này không khỏi quá rong dài, tiên mục này là nơi nào chứ? Thứ có thể bị trấn áp ở trong đây đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Đừng thấy thây khô trước mắt có lẽ giống như đã sắp mất đi sức sống, nhưng nó có thể tồn tại từ thời thượng cổ cho đến nay. Sao có thể đơn giản như vậy được? Phương pháp đối phó tốt nhất chính là vừa xuất hiện đã lấy chiêu thức lôi đình. Diệt sát nó, ma vật giống như vậy giỏi nhất mê hoặc lòng người. Một khi thượng tiên này bị mê hoặc, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vũ Minh lão đạo có lòng nhắc nhở, lại lo lắng sẽ chọc giận đối phương, không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể đưa mắt ra hiệu cho Vân Hoa ở bên cạnh, để cho nàng đề cao cảnh giác. Tiền bối có thể tồn tại đến bây giờ ở chỗ như thế, nhất định là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Cố Dương nói lời này là chân thật thành khẩn. Bị trấn áp ở trong tiên ngục, còn có thể tồn tại từ thời thượng cổ cho đến bây giờ. Nói người này là thiên tiên, quỷ đi không tin, nhiệm vụ này nhất định là chơi trò lừa đảo. Lão giả này hơn phân nửa là tu vi thiên tiên hiện giờ có được, nhưng vào thời đại thượng cổ thì tuyệt đối không chỉ như thế. Chương 594, quỷ dị 2. Bởi vì cái gọi là kim tiên bất hủ, sau khi thiên đạo sụp đổ, người có thể tồn tại trên vạn năm dưới cọ rửa của thời gian cũng chỉ có đại năng kim tiên mà thôi. Hoặc là nói, giống như cung chủ giao trì tiên cung, giấu cả tòa tiên cung ở ngoài dòng thời gian, thiên tiên ở bên trong đều rơi vào trong ngủ say nên mới có thể vượt qua được thời gian dài dòng. Thiên tiên khác đều không thể tránh được cọ rửa của thời gian, hóa thành mục nát, cũng chỉ có một vài giống loài trường sinh trong yêu tộc. Ví dụ như cỏ cây thành tinh, bởi vì tồn tại của bản thể, trời sinh có được tuổi thọ dài lâu, đây là ngoại lệ. Nhiệm vụ lần trước, Hắc Giao thiên tiên cấp trong thiên hà kia còn miễn cưỡng có thể giải thích được. Nó tỉnh lại từ trong giấc ngủ say nên mới có thể vượt qua được năm tháng dài đằng đẵng. Giống như người trong giao trì tiên cung vậy, trong thiên đình không có một tiên nhân, cũng có khả năng tất cả đều trong giấc ngủ say, nhưng mà ma vật trước mắt này là người bị trấn áp trong tiên mục. Dù sao không thể có khả năng ngủ say trong điều kiện như vậy đi. Cố Dương luôn có một cảm giác kỳ quái, cho nên không vội vã ra tay mà muốn hiểu rõ tình huống hơn một chút. Dù sao hắn tự có biện pháp phân rõ thật giả, cho dù ma vật này nói dối thì vẫn không thể lừa gạt được hắn. Đôi mắt trống rỗng của lão giả nhìn hắn, dùng giọng nói khô khan nói, ngươi phát hiện chỗ bất thường rồi đúng không? Vãn bối chỉ đang kỳ quái, vì sao trong thiên đình lại không có một bóng người, cửa lại rộng mở, bất cứ kẻ nào đều có thể tiến vào được. Cố Dương nói ra nghi ngờ trong lòng, ngụy đế trước kia nhất định đã đến đây, sau khi nguyên thần của Thái tử Thành bị hủy diệt, tia sáng vàng kia mới có thể bay trở về đây, còn có Vũ Minh lão đạo và Vân Hoa hai người ở sau lưng hắn đều có thể tiến vào. Chuyện này khá quỷ dị, nếu như nói người trong thiên đình đều giống như giao trì tiên cung, tất cả đều rơi vào ngủ say, như vậy vì sao cửa của thiên đình lại mở ra? Chẳng lẽ không sợ bị người trộm đi sao? Canh phòng nghiêm ngặt giống như giao trì tiên cung, cuối cùng còn bị người đánh cắp đi lượng lớn bàn đào. Cho dù thiên đình có cấp bậc cao hơn giao trì tiên cung, nhưng nếu không đề phòng giống như vậy, đụng phải lão giả thần thông quảng đại kia, đoán chừng đều không thể thoát khỏi vận mệnh bị cướp sạch. Nếu như nói người của thiên đình đều không thấy nữa, như vậy, những tiên nhân trước đó, vì sao lại buông tha cho một tiên cung lớn như vậy? Hay là nói những tiên nhân này đều chết hết rồi? Như vậy đáng sợ hơn rồi, bọn họ chết như thế nào? Trong thiên đình không hề nhìn thấy được dấu vết chiến đấu. Là nhân vật như thế nào mới có thể im hơi lặng tiếng giết tiên nhân trông coi thiên đình? Sợ hãi tột độ khi suy nghĩ cẩn thận, nếu không phải trong mô phỏng, hắn chưa bao giờ gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn cũng không muốn ở lại lâu thêm ở nơi này đâu. Dù sao, Cố Dương luôn cảm thấy, trong thiên đình không có bất cứ người nào này lộ ra quỷ dị khắp nơi. Năm đó trong thiên đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc, ánh mắt của lão giả trở nên hơi quỷ dị. Đã qua vạn năm, ngươi là người thứ bảy hỏi bổn tọa vấn đề này. Sáu người trước kia đều chết hết, bị linh bảo trong tay đánh chết. Chỉ sợ ngươi còn chưa nghe hết lời của ta đã bước theo gót chân bọn họ rồi. Cố Dương nhìn hàng ma sử trong tay, thấy nó bắt đầu sáng lên tia sáng màu vàng, khiến cho người ta cảm thấy chí dương chí cương. Hắn trầm mặc một chút, thật ra đang lén lút mở hệ thống ra, tiến hành một lần mô phỏng, sau đó hắn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói, không sao, tiền bối cứ việc nói. Thượng tiên, dứt khoát không được. Lúc này, Vũ Minh lão đạo nghe được vô cùng lo sợ, cuối cùng không nhịn được nữa, khuyên nhủ, đây chính là ma vật, nên mau chóng trừ bỏ, miễn sinh ra hậu hoạn. Cho dù lời ma vật sắp nói ra rốt cuộc là thật hay giả, bọn họ làm sao có thể nghe được? Nếu như lời nói này có dính dáng đến việc bí mật của thiên đình, trốn còn không kịp đâu. Biết được càng nhiều, rất có thể rước lấy họa sát thân. Hơn nữa ai biết có phải ma vật đang dùng lý do thoái thác này để mê hoặc tâm trí của bọn họ hay không? Lập tức ra tay, trừ bỏ nó mới là cách để bảo vệ mình. Cố Dương nói, nếu như ngươi định lập công, cứ việc tự động ra tay. Trên mặt Vũ Minh lão đạo hiện lên nụ cười khổ, nếu như hắn có năng lực như vậy, còn cần nói lời vô ích sao? Linh bảo trong tay hắn và Vân Hoa đều chỉ lấy ra để hỗ trợ. Một chuyến này coi Cố Dương là chủ, Cố Dương không ra tay, bọn họ không thể giết chết ma vật này được. Hắn thật sự không cách nào hiểu được, Cố Dương rốt cuộc định làm gì? Lão giả không để ý đến bọn họ đang tranh chấp, nhìn Cố Dương, trong hốc mắt vốn trống rỗng xuất hiện hai điểm sáng rọi màu đỏ. Hắn nói, giỏi, đủ can đảm, bổn tọa là thiên vương đệ nhất thiên hạ dưới trướng Kim Hoàng. Phụng mệnh lệnh Kim Hoàng, thay mặt trông coi thiên đình, toàn bộ thiên đình đều do một tay Kim Hoàng bệ hạ xây dựng lên. Trung tâm của thiên đình là bệ hạ dùng Lạc Thư Hà Đồ làm bản gốc. Sáng tạo ra tồn tại tương tự với Nguyên Linh, bệ hạ đặt tên là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Nếu như biến cả thiên đình thành một linh bảo đặc thù, như vậy Tạo Hóa Ngọc Điệp chính là Nguyên Linh của thiên đình. Hơn nữa nó có linh trí cực cao, hoạt động của toàn bộ thiên đình đều do nó bố trí. Kể cả thưởng phạt trong luật trời đều do nó phán định ra. Khi bệ hạ vẫn còn, Tạo Hóa Ngọc Điệp quản lý cả thiên đình đến gọn gàng ngăn nắp. Mọi người ai có chức nấy, chưa bao giờ xảy ra sai lầm gì. Tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Tạo Hóa Ngọc Điệp không chỉ cai quản toàn bộ thiên đình, kể cả thiên đình giới cũng do nó quản lý. Chính vì dưới tình huống thưởng phạt phân minh này, dưới vận hành trên là người có năng lực, dưới là người bình thường. Thiên đình giới dần dần trở thành một tiên giới có thực lực mạnh mẽ nhất trong 10 tiên giới. Lão giả chậm rãi thuật lại, hai điểm sáng đỏ trong mắt giống như có vẻ hồi ức. Cố Dương nghĩ, đó chẳng phải là trí tuệ nhân tạo tương tự như Ultron sao? Chương 595, mục đích, hơn nữa có công năng cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết rằng diện tích của tiên giới rộng lớn hơn nhân gian giới cực kỳ nhiều. Được xưng tụng là rộng lớn vô cùng, Dựa theo miêu tả trên sách, đoán chừng còn lớn gấp vài vạn lần diện tích của trái đất hiện giờ. Một trí tuệ nhân tạo có thể quản lý toàn bộ tiên giới đến gọn gàng chỉnh tề. Trí năng hóa kia cao bao nhiêu chứ? Kim Hoàng này thật sự có ý tưởng là nhân hoàng đời thứ ba, vì để đột phá đại nạn tuổi thọ, nghiên cứu con đường trường sinh thần đạo này, cuối cùng quyết đoán bỏ qua thân phận nhân hoàng, thành lập thiên đình, ý muốn trở thành tồn tại giống như thiên đế. Cũng không biết đại lão này có còn tồn tại không? Cố Dương thầm nghĩ trong lòng, lại nghe lão giả tự xưng là thiên vương đệ nhất ở dưới trướng Kim Hoàng này tiếp tục nói. Sau này, bệ hạ đi đến thủy nguyên thiên giới, bổn tọa thay mặt trông coi thiên đình. Một ngày kia, đại kiếp nạn đột ngột đến, chính là tạo hóa ngọc điệp phản ứng lại đầu tiên, phong bế thông đạo thông đến nhân gian giới, cổ vũ tất cả tiên nhân, lấy pháp lực cực lớn che giấu thiên đình vào trong hư không. Nếu như để bổn tọa quyết định, tuyệt đối không có khả năng quyết đoán như thế. Ở phương diện này, bổn tọa quả thật không bằng nó. Cố Dương nghe liên tục gật đầu. Chuyện xưa đến đây, tất cả đều thật bình thường. Nếu cứ ấn theo phát triển như vậy tiếp, thiên đình chính là giao chỉ tiên cung thứ hai mà thôi. Sẽ không lưu lạc đến mức này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định đã xuất hiện ngoài ý muốn rồi. Đại kiếp nạn qua đi. Thiên đạo sụp đổ, dưới thiên tiên. Tu vi của tất cả đều ngã xuống nguyên anh, cho dù cố gắng như thế nào, tối đa cũng chỉ có thể khôi phục được đến nhân tiên. 2000 năm là tuổi thọ cực hạn của nhân tiên, khi đại kiếp nạn lần thứ hai giáng xuống, trong thiên đình, dưới thiên tiên gần như chết hết. Thiên đình khi đó, tính cả bổn tọa, chỉ còn lại 13 người, mặc dù là bổn tọa đều cảm nhận được quy lực của thời gian cọ rửa. Vì để sống sót qua trận đại kiếp nạn này, chúng ta lấy ra các loại bí pháp. Nguyên thần trốn vào trong không gian ở bên ngoài thời gian. Mãi cho đến ngày đó, trong thiên đình xuất hiện một vị khách không mời, cố tình đánh thức chúng ta dậy, càng lấy pháp lực cực lớn, ép thiên đình từ trong không gian hư vô ra, trở về trong thiên đình giới, khiến cho chúng ta không thể không đối mặt với trận đại kiếp nạn kia. Vậy cũng được hả? Trong lòng Cố Dương cảm thấy buồn cười, đó chính là bị ép đi buôn. Cường giả kia định dùng biện pháp như thế để ép người của thiên đình cùng chống chọi với đại kiếp. Nạn, không thể không nói, biện pháp này quả thật có hiệu quả. Thực lực của thiên đình thật sự đủ mạnh mẽ. Nghe ý tứ của lão giả, sau khi Kim Hoàng dẫn theo một nhóm người, vẫn còn lại 13 cường giả đã ngoài Kim Tiên. 13 vị Kim Tiên, cộng thêm thiên đình và tạo hóa ngọc điệp này, đúng là một chiến lực mạnh mẽ. Trong giọng nói của lão giả lộ ra ý hận, nói... Chúng ta bị ép đối diện với trận đại kiếp nạn kia. Cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. 13 người của thiên đình đã chết trận 7 người. Nếu không phải vào thời khắc cuối cùng, dưới sự trợ giúp của tạo hóa ngọc điệp, mấy người chúng ta giả chết thoát thân, cũng không tránh được phải chết. Lúc này Cố Dương cuối cùng đã không nhịn được hỏi, trận đại kiếp nạn kia rốt cuộc là như thế nào? Thứ các ngươi phải đối mặt là lực lượng như thế nào? Hay là kẻ địch? Lão giả dùng ánh mắt xa xôi nhìn hắn, nói... Ngươi sẽ nhanh chóng được biết thôi, đại kiếp nạn lần thứ ba sẽ lập tức đánh đến nơi rồi. Cái gì? Đại kiếp nạn lần thứ ba sắp giáng xuống. Vũ Minh lão đạo ở sau lưng Cố Dương nghe được đến đó. Chấn động trong lòng, theo bản năng nhìn về phía Cố Dương, lại thấy trên mặt hắn không hề có vẻ gì ngoài ý muốn. Giống như chấp nhận, trong lòng hắn nhất thời rối loạn, trong một vài điển tịch của Quảng Nguyên Phái đều có ghi chép lại về hai trận đại kiếp nạn 1000 năm trước với 8000 năm trước. Tất cả đều không khác biệt gì so với lão giả này vừa nói. Từ đây có thể thấy được, người này rất có thể thật sự là người đã từng tự mình trải qua trận đại kiếp nạn kia. Bằng không thì không có khả năng biết được những bí mật này. Tổ sư của Quảng Nguyên Phái chính là một trong 6 vị kim tiên may mắn còn tồn tại cuối cùng của thiên đình, nhưng mà trong điển tịch do tổ sư lưu lại không hề có ghi chép về trận đại biến của thiên đình kia. Năm đó, trong thiên đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sư tổ lại muốn chạy trốn khỏi thiên đình? Hắn đều không biết, đương nhiên, tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. Hiện giờ, việc quan trọng nhất là đại kiếp nạn lần ba theo lời bọn họ. Là môn phái do một vị kim tiên truyền thừa xuống. Quảng Nguyên Phái biết được rất nhiều bí mật về thời đại thượng cổ về hai trận đại kiếp nạn kia. Kể cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều đã chết vài vị. Đó chính là nhân vật lớn cao nhất trong tam giới. Chúa tể chân chính của tiên giới. Trong hai trận đại kiếp nạn kia, người bị gặp họa đầu tiên chính là bọn họ. Tam giới khi đó có 9 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên được công nhận. Trong đó có 5 vị đã ngã xuống trong trận đại kiếp nạn đầu tiên. Hỗn Nguyên ngã xuống, trời đất cùng đau buồn. Biến hóa trong trời đất đã tuyên bố rõ ràng tất cả. Trận đại kiếp nạn lần thứ hai, bốn vị hỗn nguyên còn thừa lại cũng không cách nào may mắn thoát khỏi được. Đều ngã xuống, kể cả vị kia trong minh giới, tự xưng là chủ nhân minh phủ quản lý sinh tử đều không ngoại lệ. Hiện giờ, đại kiếp nạn lần thứ ba sắp đến rồi, cũng khó trách Vũ Minh lão đạo kinh hãi như thế. Chín vị hỗn nguyên kim tiên đều không còn, lấy ai ngăn cản trận đại kiếp nạn lần này đây? Một lần này, chỉ sợ là tận thế chân chính của tam giới. Cố Dương thật sự hơi ngoài ý muốn, lão giả này bị trấn áp trong tiên mục, lại biết đại kiếp nạn giáng xuống. Đây là một không gian độc lập, vốn không cách nào cảm ứng được bên ngoài. Dù sao, hắn không cảm ứng được, ánh mắt của tiền bối không sai. Nhiều nhất 10 năm, đại kiếp nạn lần thứ ba sẽ giáng xuống. Lão giả khẽ nhếch miệng, giống như đang cười. Thiên đạo hồi phục, bổn tọa có cảm ứng đầu tiên. Mấy ngày trước, bổn tọa đã dầu hết đèn tắt, một điểm chân linh cuối cùng cũng sắp hao hết, không nghĩ tới mạng còn chưa đến đường cùng. Chương 596, Tiên Thiên Linh Bảo. Nói như vậy vẫn là ta cứu hắn một mạng, Cố Dương thầm nghĩ trong lòng, nhưng mà chuyện này không tiện tuyên dương khắp nơi, nếu như để cho người khác biết hắn là đầu sỏ gây nên vụ thiên đạo hồi phục. Dưới tuyệt vọng, nói không chừng sẽ có người tìm hắn liều mạng. Hắn kéo đề tài lại, về sau như thế nào? Tia sáng màu đỏ trong mắt lão giả trở nên càng sáng ngời thêm một chút. Khàn giọng nói, trận đại chiến kia, chúng ta tiêu hao nghiêm trọng, cần bổ sung bổn nguyên, nhưng mà thần vật có thể bổ sung bổn nguyên đã sớm dùng hết rồi. Chúng ta chuẩn bị rút bổn nguyên của thiên đình, sau đó, chúng ta đã bị đánh lén, tạo hóa ngọc điệp phản bội chúng ta, nó khống chế toàn bộ pháp trận, cấm chế, linh bảo, thần vật của thiên đình, có bốn người trong đó bỏ mình tại chỗ, bổn tọa vì tránh né đuổi giết nên bị ép vào trong tiên mục. Ở trong này, linh bảo có thể phát huy lực lượng chỉ có vài thứ mà thôi. Bởi vì như thế nên bổn tọa mới chống đỡ được cho đến bây giờ. Chỉ sợ bệ hạ đều không ngờ được, tạo hóa ngọc điệp do chính tay hắn luyện chế lại có ngày sẽ cắn ngược chủ nhân như vậy. Sau khi Cố Dương nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi, mới vừa rồi khi giới thiệu tác dụng của tạo hóa ngọc điệp. Trong lòng hắn đã có dự cảm, trí tuệ nhân tạo mà, cuối cùng phản bội nhân loại chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Phim ảnh truyền hình đều sắp quay đến nát vụn rồi, nhưng thế giới này lại chưa từng có tiền lệ như vậy. Cũng không có ai có suy nghĩ như vậy, có lẽ có cảm nhận như vậy. Ở dưới tiện lợi khổng lồ như thế, âm thanh phản đối cũng không ảnh hưởng đến tình hình chung. Cuối cùng, tạo thành kết cục như vậy, đương nhiên, tất cả cũng có thể là do ma vật ở trước mắt này bịa ra. Hắn hỏi, tiền bối nói với ta những chuyện này là có mục đích gì? Cố Dương nói ra câu này hơi đột ngột. Giống như lão giả có lai lịch không rõ ràng này cố ý dẫn bọn họ tới đây vậy. Không sai, đây chính là suy đoán của hắn, hoặc có thể nói là đang thử. Đối phương đã có thể cảm ứng được thiên đạo hồi phục. Như vậy, cảm ứng được trong thiên đình có người đến cũng là chuyện rất bình thường. Ngay từ ban đầu người ta đã nói rằng, cuối cùng các ngươi đã tới, cho thấy hắn thật sự đang chờ bọn họ. Rất có khả năng người này cố tình gây ra động tĩnh khiến tạo hóa ngọc điệp phát ra mệnh lệnh. Phái người đến trấn áp hắn, nhiệm vụ mà Cố Dương tiếp nhận là trấn áp chứ không phải tiêu diệt. Lúc đó hắn đã cảm thấy hơi kỳ quái, hiện giờ xem ra là vốn không thể tiêu diệt được đối phương. Đây rất có thể là một đại la kim tiên trong quá khứ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cho dù là tiên thiên linh bảo, cũng chưa chắc đã chơi chết được một vị đại la. Lúc này, hàng ma sử trên tay Cố Dương bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Lập tức định tránh thoát khỏi tay hắn. Một ý niệm lớn lao truyền đến, ngươi dám chống lệnh, không biết sống chết, hàng ma sử không cách nào khoan nhượng, định phản phệ, định tạo phản. Cố Dương cười lạnh một tiếng, lấy nhân hoàng kiếm từ trong không gian ngự thú ra, bởi vì biết quan hệ giữa nhân hoàng kiếm và thiên đình giống như nước với lửa, cho nên hắn vẫn một mực không lấy nhân hoàng kiếm ra. Hiện giờ hàng ma sử định tạo phản, đối phó với linh bảo cấp bậc này, cũng chỉ có thể kêu nhân hoàng kiếm ra tay. Nhân hoàng kiếm, lão giả giống như thây khô kia là người đầu tiên nhận ra. Trong giọng nói lần đầu tiên xuất hiện khiếp sợ. Cái gì, nhân hoàng kiếm? Vũ Minh lão đạo ở phía sau nghe được như vậy, cũng chấn động, đây là chí bảo nổi tiếng nhất của nhân tộc vào thời đại thượng cổ. Uy lực của nó không phải là vũ khí mạnh nhất, nhưng độ nổi tiếng thì nó nhất định cao nhất. Nhắc đến nhân tộc quật khởi, nhân hoàng kiếm là một cái tên không thoát ra được. Kể cả là tu sĩ của 33 thiên đều biết đến cái tên nhân hoàng kiếm này. giống như sinh tử bạc là dấu hiệu của minh giới, nhân hoàng kiếm chính là chí bảo mang tính dấu hiệu của nhân gian giới. Nhưng mà không phải nhân hoàng kiếm đã bị hủy vào lần đại kiếp nạn đầu tiên sao? Đây là chuyện hắn đã nhìn thấy được từ trong bản chép tay do tổ sư của hắn lưu lại. Vào khi đại kiếp nạn giáng xuống, người mạnh nhất của nhân gian giới là nhân hoàng đã cầm nhân hoàng kiếm trong tay xông lên đầu tiên. Là người đầu tiên bỏ mình, nhân hoàng kiếm cũng bị hủy tại chỗ. Chẳng lẽ là đồ giả sao? Không, khí tức này, đúng là nhân hoàng kiếm không thể nghi ngờ. Cuối cùng Vũ Minh lão đạo đã biết tự tin của Cố Dương là cái gì rồi. Hóa ra là nhân hoàng kiếm chí bảo thượng cổ này. Kim tiên của yêu tộc chết dưới thanh kiếm này chỉ ít có hai vị rồi. Chiêu thức thứ hai của Trảm Huyền kiếm pháp, Trảm Thần, lấy nhân hoàng kiếm ra lần này hoàn toàn khác với lần trước. Chỉ thấy trên thân kiếm phát ra sáng rọi chói mắt, gột rửa toàn bộ bóng tối và khí tức đè nén bốn phía ra. Đi đến đâu, mênh mông cuồn cuộn, tinh khiết ngay thẳng, đại biểu cho sức sống bừng bừng. Cố Dương cảm thấy lực lượng mạnh mẽ trước nay chưa từng có. Tăng phúc cho tiên nguyên của hắn gấp mấy trăm lần. Đây là một kiếm mạnh mẽ nhất mà hắn đã chém ra được kể từ khi chào đời cho đến nay. Hàng ma sử giống như cảm ứng được nguy cơ, cũng bộc phát ra ánh sáng màu vàng, chí dương chí cương, nhưng ở trước mặt nhân hoàng kiếm lại u ám phai màu. Nhân hoàng kiếm chém cách không, một đường lực lượng vô hình nháy mắt chém chết sáng rọi của hàng ma sử. Hàng ma sử cũng yên tĩnh xuống, sáng rọi cũng trở nên nhu hòa, nguyên linh của nó đã bị một kiếm chém chết. Sau đó Cố Dương quay đầu nhìn sang phía linh bảo trong tay Vũ Minh lão đạo và Vân Hoa. Lúc này hai người đều bị uy lực của một kiếm mới vừa rồi làm chấn động thật sâu. Chương 597, Tiên Thiên Linh Bảo 2. Đặc biệt là Vũ Minh lão đạo, thật sự khó có thể tin được. Sau khi thiên đạo sụp đổ, lại vẫn còn có người có thể phát huy ra được lực lượng mạnh mẽ như thế. Đây là địa tiên sao? Một kiếm, thế mà lại hủy diệt nguyên linh của một linh bảo thiên giai. Quá kinh khủng, cho nên, khi ánh mắt của Cố Dương liếc sang, hắn không khỏi ớn lạnh, theo bản năng đưa hạt châu đang cầm trong tay qua. Tiền bối, thứ này vẫn nên để ngươi bảo quản đi. Vân Hoa cũng vội vàng giao cây cung tên trong tay cho Cố Dương. Cố Dương nhận lấy hai thứ này, cảm giác được nguyên linh trong đó đang run lên, nên khơi thông với chúng nó. Không muốn bị hủy đi thì để cho ta lưu lại dấu ấn trong cốt lõi của các ngươi. Cứ như vậy, hắn lại có thêm hai linh bảo địa giai, Chí Dương Châu, Phá Ma Cung, đây là tên của hai linh bảo địa giai, tên như ý nghĩa, đây là linh bảo chuyên dùng để đối phó với tà ma. Cũng có hiệu quả đối phó với nguyên thần còn có linh thể các loại. Cố Dương thu hai linh bảo này với hàng ma sử vào trong không gian ngự thú. Nhìn lão giả kia, tiền bối, có thể tiếp tục, hai điểm đỏ trong mắt lão giả kia tản ra sáng rọi mơ hồ. Ngươi là truyền nhân của Hắc Đế. Hắc Đế. Cố Dương biết vào thời đại thượng cổ có năm phương thiên đế, đều là tồn tại cùng nổi danh với nhân hoàng, nhân vật cấp bậc đại lão trong tam giới. Hắc Đế chính là một trong năm phương thiên đế, nhớ đến Vân Phiêu Miểu ở trong Thủy Nguyệt Động Thiên đã từng hỏi hắn rằng có phải là truyền nhân của tiên tôn kia không, đang nhắc đến ở đây chắc cũng là Hắc Đế kia đấy nhỉ. Nói như vậy, Trảm Huyền kiếm pháp là truyền thừa do Hắc Đế lưu lại rồi. Hắn cười không đáp, tiền bối, thời gian khẩn cấp. Tán gẫu chính sự trước đi, lão giả liếc nhìn hắn một cái thật sâu, nói, bổn tọa muốn ngươi giúp một việc, mang bổn tọa rời khỏi thiên đình, yêu cầu như thế cũng không ngoài dự đoán của hắn. Lão giả bị giam trong tiên ngục, tuy rằng bảo vệ tính mạng, nhưng lại không cách nào rời đi, không có gì khác chờ chết cả. Trên thực tế, đáng ra hắn đã chết rồi, nếu không nhờ sự đột phá của Cố Dương khiến thiên đạo hồi phục. Hắn đã ngỏm, 10 năm sau. Đại kiếp nạn giáng xuống, hắn tiếp tục lưu lại ở đây cũng không khác gì chờ chết cả. Rời khỏi nơi đây còn có một con đường sống, Cố Dương chỉ đưa ra một vấn đề, làm như vậy có lợi gì cho vãn bối? Chuyện này có nguy hiểm rất lớn, cũng không đủ chỗ tốt, ai muốn làm chứ? Lão giả nhìn nhân hoàng kiếm trong tay hắn, trầm mặc một chút, nói, bổn tọa đã từng có một tiên thiên linh bảo, chỉ cần ngươi cứu bổn tọa ra, tiên thiên linh bảo này sẽ thuộc về ngươi. Không hổ là đại la kim tiên trong quá khứ, mới mở miệng đã lấy tiên thiên linh bảo ra tặng. Đương nhiên, nói miệng không có bằng chứng, ta tin tưởng ngươi như thế nào? Thật sự không dám giấu giếm, tiên thiên linh bảo đó cũng bị tạo hóa ngọc điệp ăn mòn. Nguyên linh một phân thành hai, một nửa trung thành với bổn tọa, một nửa phản nghịch, hiện giờ bổn tọa chỉ còn lại một chút chân linh. Không cách nào trừ bỏ được nguyên linh phản nghịch kia, Người đã biết Trảm Huyền kiếm pháp, chắc có biện pháp, hóa ra là như vậy. Cố Dương ngẫm nghĩ, vậy mới đúng chứ, nếu không, một tiên thiên linh bảo, ai nỡ lấy ra tặng người chứ? Cảm giác tiên thiên linh bảo này rất không đáng tin cậy. Nguyên linh của Sơn Hà Đồ ở Thủy Nguyệt Động Thiên cũng phản bội chủ nhân. Linh bảo siêu cấp của Thiên Đình cũng phản bội chủ nhân. Còn có tiên thiên linh bảo của lão giả này, cũng tâm thần phân liệt. Thành giao, một ngày sau, Cố Dương mang theo Vũ Minh lão đạo đang trong lòng bất an và Vân Hoa rời khỏi tiên mục. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, đưa áo giáp và kiếm cho ta. Tuy rằng Vũ Minh lão đạo không hiểu, nhưng vẫn vội vàng giao áo giáp và kiếm cho hắn. Sau khi được chứng kiến thủ đoạn của người này, trong lòng hắn không dám có tâm tư khác rồi. Lại bốn mảnh nhỏ vào tay, Cố Dương hớn hở trong lòng, mang theo bọn họ đi đến thần binh điện. Hắn nộp lại nhiệm vụ trong đại điện. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ma vật kia đã bị trấn áp, nhưng mà hàng ma sử, Chí Dương Châu, Phá Ma Cung đều đã bị tổn hại trong chiến đấu. Đột nhiên, một ý chí lớn lao giáng xuống đỉnh đầu hắn, khiến cho hắn có cảm giác toàn thân mình bị quét qua một lần. Kể cả nguyên thần đều không buông tha. Một lát sau, ý chí kia biến mất. Nhiệm vụ hoàn thành, mời lĩnh thưởng. Cố Dương nghe được câu này, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật sự vượt qua kiểm tra rồi. Sau đó hắn lĩnh phần thưởng của mình, một viên thăng tiên đan. Không biết tiên đan này có tác dụng gì, đợi sau khi trở về lại hỏi vị kia xem. Vũ Minh lão đạo và Vân Hoa ở bên cạnh cũng nhận được phần thưởng của mình. Thật sự vui mừng quá đỗi, dù thế nào bọn họ đều không thể ngờ rằng, như vậy coi như là nhiệm vụ thành công. Một lần này, có thể nói bọn họ không làm gì cả, được không một viên thăng tiên đan, hơn nữa còn được biết một ít bí mật của thời đại thượng cổ. Một chuyến này thật sự không tệ, ngày tiếp theo cũng tràn đầy cảm kích với thượng tiên Cố Dương này. Có thể nói, bọn họ dính ánh sáng của thượng tiên này, nạp giá trị thành công, nhận được một mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, một mảnh, nạp giá trị thành công, nhận được một mảnh nhỏ, số lượng mảnh nhỏ trước mắt, hai mảnh, nạp giá trị thành công, nhận được 10 mảnh nhỏ, 12 mảnh, 22 mảnh. Sau khi Cố Dương trở lại lều trại đã nạp giá trị 4 linh bảo tiêu chuẩn kia. Tổng cộng nhận được 22 mảnh nhỏ, số lượng này hơi ngoài dự đoán của hắn, quả thật chính là ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ngay sau đó hắn đã tỉnh ngộ, Vũ Minh lão đạo là động hư cảnh, chắc chắn không phải là thiên binh nhất giai, rất có thể là nhị giai, linh bảo tiêu chuẩn lấy được chắc cũng là linh bảo nhị giai. Nhân tiên cảnh tổng cộng chia làm 3 cảnh giới nhỏ, thiên nhân hóa thần, động hư, pháp tướng. Mỗi một cảnh giới nhỏ lại chia làm 3 giai đoạn, bây giờ hắn là thiên nhân nhị giai, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến đệ tam giai. Tương tự như vậy, giữa linh bảo nhân giai cũng phân chia cao thấp. Chương 598, động hư, dựa theo ghi chép trong Thái Huyền Thiên Thư, linh bảo nhân giai tổng cộng phân làm 3 cấp, đây có khác biệt về căn bản, thần cấm ẩn chứa trong đó có mấy trọng, có linh bảo thần cấm nhất trọng, cũng có linh bảo thần cấm nhị trọng. Còn có linh bảo thần cấm tam trọng, cấp bậc thần cấm khác nhau, uy lực cũng khác nhau một trời một vực. Trước mắt đến xem, linh bảo thần cấm nhất trọng giá trị một mảnh nhỏ, linh bảo thần cấm nhị trọng chính là 10 mảnh nhỏ rồi. Đáng tiếc, lần này khi Vũ Minh đạo nhân và Vân Hoa đi thần binh điện không nhận được linh bảo tiêu chuẩn mới. Không biết có phải do tạo hóa ngọc điệp kia sinh lòng nghi ngờ không? Căn cứ vào miêu tả của lão giả tự xưng là thiên vương hạng nhất thiên đình kia, trình độ trí năng hóa của tạo hóa ngọc điệp rất cao, nhưng cũng chỉ có chút khác biệt với nguyên linh bình thường. Cảm giác có vẻ không quá thông minh, trước đó còn bị hắn chui vào lỗ hổng, hiện giờ có được 22 mảnh nhỏ, cảm giác an toàn của hắn lại tăng lên không ít. Có sử dụng máy mô phỏng nhân sinh không? Sử dụng một lần, tiêu hao 2 mảnh nhỏ. Có, 23 tuổi, ngươi đã là thiên nhân nhị giai, ngươi đi đến thiên đình, dẫn một lão giả thần bí ra ngoài. Nhận được một tiên thiên linh bảo, một viên thăng tiên đan, người nhận được chỉ điểm của lão giả thần bí kia, khổ tu trong thiên đình một năm, sau một lần nhiệm vụ thất bại đã bị giáng chức ra thiên đình. Nửa năm sau, người quay lại thiên đình, một lần nữa nhận được thân phận thiên binh, người trải qua khổ tu 7 năm, cuối cùng đột phá đến thiên nhân tam giai, sau đó người ăn thăng tiên đan, trực tiếp thăng cấp đến động hư cảnh, lại 3 năm nữa, khi người lại bị cách chức khỏi thiên đình. Một tia sáng từ trên trời giáng xuống, ngươi bỏ mạng tại chỗ, hưởng dương 33 tuổi, động hư cảnh, không phải chứ? Cố Dương nhìn thấy kết quả của lần mô phỏng này, toàn thân không khỏi hoảng hốt, còn cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhìn kỹ lại, không sai, quả thật viết đột phá đến động hư cảnh. Chuyện này cũng quá, trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hệ thống cuối cùng đã người một phen, ở trong một lần mô phỏng, liên tục đột phá hai cảnh giới. Đây vẫn là lần đầu tiên từ trước cho đến nay, thăng tiên đan. Cố Dương lập tức ý thức được giá trị vĩ đại của viên đan dược này. Thế mà lại có thể để cho hắn từ thiên nhân tam giai trực tiếp đột phá đến động hư cảnh. Quả nhiên không hổ là thăng tiên đan trực tiếp tăng cảnh giới lên. Mô phỏng kết thúc, ngươi có thể giữ lại một trong những điều dưới đây. 1. Cảnh giới võ đạo lúc 33 tuổi. 2. Kinh nghiệm võ đạo lúc 33 tuổi. 3. Trí tuệ nhân sinh lúc 33 tuổi. Dưới tâm tình kích động, Cố Dương đang định chọn điều 1, nhưng đột nhiên dừng lại, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, tạm thời nhịn xúc động trong lòng, đóng cửa giao diện hệ thống. Lại mấy ngày sau, cuối cùng Cố Dương nhận được cơ hội nghỉ ngơi, có thể rời khỏi thiên đình rồi, nhưng mà trước khi rời đi phải lưu hai linh bảo tiêu chuẩn lại, hoàn trả vào trong thần binh điện. Từ đây có thể thấy được, linh bảo địa giai cũng rất chân quý đối với thiên đình, không cho người khác có cơ hội lấy đi. Sau khi hắn rời khỏi thiên đình, bay hồi lâu trong thiên đình giới giống như vực chết rồi mới dừng lại. Cảm giác chắc đã rời khỏi phạm vi giả quét của thiên đình. Mới lấy một thứ từ trong không gian ngự thú ra, đó là một mảnh ngọc phù nho nhỏ, chính là tiên thiên linh bảo của thiên vương hạng nhất kia. Hiện giờ một chút chân linh của hắn đang được ký thác lên trên ngọc phù này. Cho dù tạo hóa ngọc điệp kia thần thông quảng đại đến cỡ nào thì cũng không thể biết được trên thế. Giới này còn có nghề nghiệp ngự thú sư, có thể tạo ra một không gian ngự thú ở trong ý thức. Thần không biết quỷ không hay đã đưa lão giả kia ra. Cố Dương nói, tiền bối, nơi đây đã ở ngoài thiên đình rồi. Trên ngọc phù sáng lên một tia sáng đỏ, một bóng dáng giống như đường gợn sóng bay ra. Vừa thấy hoàn cảnh xung quanh, giống như hơi kinh ngạc, sao thiên đình giới lại biến thành như vậy rồi. Cố Dương nhún nhún vai nói, chuyện này thì vãn bối cũng không biết đâu. Vãn bối đã theo lời hứa, dẫn tiền bối đi ra, mong rằng tiền bối tuân theo hứa hẹn. Bóng dáng màu đỏ trầm mặc một chút rồi nói, tuy rằng ngươi nhận được truyền thừa của Hắc Đế, nhưng dựa theo cái nhìn của bổn tọa thì căn cơ của ngươi hơi pha tạp. Chắc là do tu luyện quá nhiều công pháp gây nên, nếu như không có người chỉ điểm, tiếp tục tu luyện lung tung như vậy, địa tiên vô vọng. Trong lòng Cố Dương vừa động, lời nói giống như vậy cũng có ghi chép lại ở trong Thái Huyền Thiên Thư. Hắn tu luyện đến nay, quả thật đã tu luyện vài môn công pháp, người này có thể vừa liếc mắt đã nhận ra được, quả thật có chút bản lĩnh, không được ai chỉ điểm đúng là thương tổn lớn nhất của hắn. Cũng nhờ sau khi chiếm được Thái Huyền Thiên Thư, mới coi như có được hiểu biết về hệ thống con đường tu hành. Nhưng mà, lúc tu luyện trước kia đã để lại một chút thương tổn. Hắn thật sự không cách nào cởi bỏ được, vị này đã từng là Đại La Kim Tiên, chắc có biện pháp giải thích vấn đề cho hắn. Nhưng mà ngoài mặt hắn giống như không hề để ý, nói, không sao, dù sao 10 năm sau khi đại kiếp nạn giáng xuống, đều chỉ có một chữ chết, ngươi đừng lừa bổn tọa đã gặp được nhiều người trẻ tuổi như ngươi rồi. Kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, sao có thể dễ dàng chấp nhận số phận được, bổn tọa cũng không lừa ngươi, thiên đình giới này đã thành vực chết, bổn tọa không có cách nào sống sót ở trong này được, cần đi đến một thế giới có sức sống. Cố Dương quả quyết cự tuyệt, không thể, đây chính là một vị Đại La Kim Tiên, nếu thật sự dẫn hắn đến nhân gian giới, hoặc là thế giới động thiên khác, ai biết sẽ gây ra chuyện gì chứ. Lão giả giống như nhìn thấu băn khoăn của hắn, nói, bổn tọa có thể lưu lại bên cạnh ngươi, chỉ điểm tu hành cho ngươi, có được không? Ta không tin ngươi, nếu như vậy, bổn tọa không thể đưa tiên thiên linh bảo này cho ngươi được. Không có che chở của tiên thiên linh bảo này, bổn tọa ở đây nhiều nhất vài năm sẽ triệt để trôi đi. Chuyện có liên quan đến tính mạng, cho dù nuốt lời đều không tiếc. Chương 599, Động Hư 2, giọng điệu của hai người thật dứt khoát. Không khí bỗng chốc cứng đờ lại. Một lát sau, giọng điệu của Cố Dương hòa hoãn lại. Hỏi, vì sao tiền bối muốn ở lại bên cạnh vãn bối? Lấy năng lực của tiền bối, nhất định có thể tìm được thế giới động thiên khác. Đây chính là một Đại La Kim Tiên. Trong tam giới, trừ bỏ vài vị hỗn nguyên ra thì đây chính là nhân vật cao nhất. Nếu như nói không biết được cửa vào của vài thế giới động thiên khác, đó mới là có quỷ. Mỗi lần khi đại kiếp nạn giáng xuống đều sẽ xuất hiện một vài nhân vật tuyệt thế. Vào đại kiếp nạn lần đầu tiên, bệ hạ là người ứng kiếp. Vào đại kiếp nạn lần thứ hai, cũng có một người ứng kiếp. Số mệnh thêm vào, trong mấy trăm năm ngắn ngủi đã chứng được đại la. Đây là chuyện từ xưa đến nay chưa từng có. Nếu như bổn tọa đoán không sai, ngươi chính là người ứng kiếp của đại kiếp nạn lần thứ ba. Cố Dương nghe xong lời hắn nói, thật sự chấn động, xét từ trên trình độ nào đó, lời này đúng là chân tướng. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, hắn càng ngày càng cảm thấy việc xuyên không của mình tuyệt đối không phải là chuyện vô căn cứ. Máy mô phỏng nhân sinh trên người cũng sẽ không thể vô duyên vô cớ bám lên trên người hắn. Đặc biệt là sau khi gặp phải cảnh khốn khó ở thế giới này, hắn càng thêm rõ ràng, sứ mạng của mình rất có thể chính là ứng đối với cái gọi là trận đại kiếp nạn kia. Tuy rằng trong lòng hắn không hề đồng ý làm chuyện cứu vớt bá tánh gì đó, nhưng mà lần lượt mô phỏng đã đẩy hắn đến nước này, cho dù hắn không muốn đối mặt thì cũng không thể nào. Trừ phi hắn lựa chọn nằm ngửa chờ chết, muốn sống sót thì phải chiến thắng được trận đại kiếp nạn 10 năm sau. Lão giả nhìn thấy một tia kinh hãi từ trong mắt hắn. Nói, tiểu tử, tuổi thật của ngươi chẳng phải bí mật gì, vừa liếc mắt đã có thể nhìn thấu. Nhân tiên 23 tuổi, cho dù vào thời đại thượng cổ cũng được gọi là kỳ tài tuyệt thế. Nhìn xem thể chất của ngươi cũng không phải tiên thiên đạo thể, lại có thể có được tu vi như thế, không thể nghi ngờ gì là một kỳ tích. Sau khi thiên đạo sụp đổ, tu hành trở nên khó khăn muôn trùng, càng thêm khó có được. Khí tức của bổn tọa đã bị tập trung rồi, đại kiếp nạn lần sau chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Đi theo bên cạnh ngươi người ứng kiếp này, có lẽ còn có một con đường sống. Cố Dương cười ha ha, tiền bối thật sự coi trọng ta. Lão giả nói, ngươi đừng tự coi nhẹ mình, có thể nhận được truyền thừa của Hắc Đế, lại nhận được thừa nhận của Nhân Hoàng Kiếm, như vậy đã chứng minh tiềm lực của ngươi. Thật ra Cố Dương cũng biết rằng, nếu như đối phương thật sự định đi theo hắn, hắn cũng không có cách nào cả. Đây chính là một vị đại la kim tiên, chiêu thức thứ hai của Trảm Huyền Kiếm Pháp là Trảm Thần, nhất định không cách nào giết chết hắn được. Cho dù Nhân Hoàng Kiếm bùng nổ toàn bộ uy lực đều không thể. Hơn nữa, vì chút chuyện như vậy mà rút kiếm chĩa về phía một vị đại la kim tiên, thật sự không hề đáng giá. Hắn đổi đề tài khác, tiên thiên linh bảo này tên gọi là gì vậy? Lão giả nói, Thần Tiêu Cửu Diệt. Hả, cái tên này, chẳng lẽ giữa tiên thiên linh bảo này với Thần Tiêu Lục Diệt có mối quan hệ đặc thù nào đó sao? Thiên vương ở trong hệ thống thiên đình với thiên vương của Kim Đình Động Thiên không phải là một khái niệm, chỉ có kim tiên mới có thể được phong làm thiên vương. Là nhân vật một mình đảm đương một phía, thiên vương đệ nhất tên là Ngọc Hạo Thiên Vương, chấp trưởng xử phạt, quyền uy rất nặng, tiên thiên linh bảo của hắn có tên là Thần Tiêu Cửu Diệt. Bên trong ẩn chứa 9 tầng lực lượng mang tính hủy diệt. Bất cứ kẻ nào xúc phạm đến uy nghiêm của thiên đình, đều từ Thần Tiêu Cửu Diệt giáng thiên phạt xuống, để tru sát. Còn đao pháp Thần Tiêu Lục Diệt này đã được sáng tạo ra dựa vào uy lực của tiên thiên linh bảo này. Có thể sáng tạo ra môn đao pháp này, tự nhiên cũng là người trong thiên đình. Đây đều là những kiến thức Ngọc Hạo Thiên Vương nói cho Cố Dương biết. Nói như vậy, lai lịch của Bích Tiêu Cung kia rất có thể có liên quan với thiên đình. Cố Dương thầm nghĩ trong lòng, hai người đạt thành hiệp nghị trên cơ bản, Ngọc Hạo Thiên Vương có thể đi theo bên cạnh hắn, tạm thời ở lại trong Thần Tiêu Cửu Diệt. Dù sao thực lực hiện giờ của hắn vốn không thể trừ bỏ được một nửa nguyên linh phản nghịch ở bên trong linh bảo này, hắn lại hỏi chuyện về tạo hóa ngọc điệp. Tiền bối, vì sao tạo hóa ngọc điệp kia lại có thể khống chế cả nguyên linh của tiên thiên linh bảo vậy? Năm đó, khi bệ hạ làm ra tạo hóa ngọc điệp đã giao cho nó năng lực như thế. Còn nguyên nhân là vì đề phòng có người giấu linh bảo của thiên đình làm của riêng. Lúc mới vừa bắt đầu, thiên đình mới lập ra đã tuyển nhận rất nhiều nhân thủ, dẫn đến người tốt kẻ xấu lẫn lộn. Như vậy xem ra kim hoàng bệ hạ kia đều lưu lại thủ đoạn đối với tất cả mọi người. Ngọc Hạo Thiên Vương, nhân vật số 2 của thiên đình này, tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Trong tạo hóa ngọc điệp nhất định để lại cửa sau nào đó, mệnh lệnh quan trọng nhất chắc là giữ vẹn thiên đình. Cho nên khi đám người Ngọc Hạo Thiên Vương định rút bổn nguyên của thiên đình, thì nó mới sinh ra phản loạn. Tâm thuật của đế vương mà, thật bình thường. Cố Dương hiểu rõ nguyên nhân tạo hóa ngọc điệp tạo phản, nhưng mà chuyện này không cần phải nói ra. Ngọc Hạo Thiên Vương có thể thành nhân vật số 2 của thiên đình, tuyệt đối không phải là tên đần độn, nhất định có thể nghĩ ra được. Dọc theo đường đi, Cố Dương đã biết được rất nhiều bí mật của thời đại thượng cổ từ chỗ Ngọc Hạo Thiên Vương. Cuối cùng, bọn họ rời khỏi thiên đình giới, về đến thiên khư. Ngọc Hạo Thiên Vương nhận ra được chỗ này, nói, chiến trường thiên khư, hóa ra ngươi tiến vào từ đây. nơi này đã từng phát sinh trận chiến gì vậy? Trận chiến giữa bệ hạ với Trúc Long. Dựa vào trận chiến này, bệ hạ đã phát hiện ra một thế giới động thiên. Từ đây, tam giới mở ra kỷ nguyên mới. Chắc trong những thế giới động thiên này có dân bản xứ đúng không? Tự nhiên là có rồi. Vậy bọn họ đâu? Chương 600, xin mọi người làm chứng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Câu hỏi này thật sự dư thừa. Cố Dương có thể tưởng tượng được. Năm đó khi tu sĩ nhân gian xâm nhập 33 thiên đã trải qua chiến tranh thảm thiết cỡ nào. Kết cục của dân bản xứ kia chắc chắn sẽ không quá tốt. Hắn thay đổi đề tài. Đúng rồi, đều nói thiên đạo hồi phục vì có người đột phá đến nhân tiên ở nhân gian. Nếu như có người tiếp tục đột phá đến cảnh giới tiếp theo, có phải sẽ kích thích thiên đạo hồi phục nhanh hơn không? Ngọc Hạo Thiên Vương nói, đó là đương nhiên, đại kiếp nạn lần thứ hai chính là vì thiên đạo hồi phục. Người kích hoạt thiên đạo kia cuối cùng dừng bước ở địa tiên cảnh. Không thể khiến cho thiên đạo tiến thêm một bước hồi phục. Khiến cho vài vị hỗn nguyên và các đại la không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng. Dẫn đến sắp thành công lại thất bại. Quả nhiên có thể làm được. Trong lòng Cố Dương thấy tương đối may mắn. Mấy ngày trước hắn nhịn không đột phá là vì đột nhiên nghĩ đến một điểm này. Thiên đạo hồi phục được càng nhanh. Chỗ tốt đối với tu sĩ trong thiên hạ càng lớn. Hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận. Dựa vào lực lượng của chính mình, chống lại đại kiếp nạn kia, trọng trách quá lớn, đây là chuyện lớn của tam giới, đương nhiên phải khiến tất cả cường giả của tam giới cùng nhau đối mặt. Nếu như có thể khiến cho thiên đạo hồi phục đến giống như vào thời đại thượng cổ, nói không chừng đại năng thượng cổ đang ẩn nấp, còn có tin tưởng chống chọi với đại kiếp nạn, cuối cùng Cố Dương đã nhìn thấy được một tia sáng tỏ vượt qua trận kiếp nạn kia. Sau khi ra khỏi thiên khư, Cố Dương trở lại Cố Phủ. Mang theo các nàng Thanh Chỉ, còn gọi cả Văn Giác về đến Đại Chu, sau khi về đến Văn Viện còn gọi cả Viện Trường, còn có hai lão nhân đang chơi cờ trong viện nào đó ở Văn Viện. Cao Phàm và Vũ Nhị, thậm chí là Hoàng Cung cách đó không xa đang giống như bao phủ trong bóng tối. Chỗ xa hơn một chút, một tòa lầu các nho nhỏ giống như không tồn tại. Hắn cất cao giọng nói, hôm nay, xin mọi người làm chứng, vừa nói chuyện vừa bước một bước ra, đến trên bầu trời. Hắn mở giao diện hệ thống ra, thầm nghĩ một tiếng, ta chọn điều một, lập tức hắn cảm giác được trong nguyên thần bắt đầu sinh ra một loại lột xác không thể tưởng tượng. Nổi nào đó, sinh ra cộng minh với tồn tại trong cõi u minh trong thế giới kia. Chỗ sâu nhất trong nguyên thần, một trung tâm mới đang thành hình, đây là một đạo uẩn hắn vừa lĩnh ngộ. Đạo uẩn thứ nhất là ngọn lửa hủy diệt, tương ứng với chiêu thứ nhất của thần tiêu lục diệt, hiện giờ thứ ngưng tụ mà thành là đạo uẩn thứ hai. Lôi đình, tương ứng với chiêu thức thứ hai của thần tiêu lục diệt. Ở bên ngoài thân thể của hắn, trời đất nhận lấy cộng minh, vô số mây đen bắt đầu ngưng tụ, che phủ bầu trời, vô số lôi đình màu vàng nổi lên trong đó, trong tiếng vang ầm ầm ầm, đánh thức người của toàn bộ thần đô. Rất nhiều người vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ do sự xuất hiện của vết máu. Trên bầu trời cách đó không lâu, nhìn thấy cảnh tượng giống như tận thế này. Vô số người đều tim gan run sợ, còn tưởng rằng thiên phạt thật sự đến rồi, võ giả lại có cảm nhận hoàn toàn khác, rất nhiều người có thần thức mẫn cảm một chút đều có một cảm giác khí huyết sôi trào. Mà võ giả ở trên thần thông cảnh lại cảm giác nguyên thần đều đang chấn động. Lần đầu tiên chân chính cảm nhận được uy thế thiên địa. Tất cả đều kinh hãi khó hiểu, chỉ có tồn tại cấp bậc thiên nhân mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Động hư, viện trưởng thất thanh nói. Bởi vì quá mức khiếp sợ nên trong mắt dại ra, đến giờ mới được bao lâu chứ? 15 ngày trước, khi hắn mới cảm ứng được Cố Dương đột phá đến thiên nhân đã gây nên thiên tượng biến hóa kinh người. Gần 15 ngày, tiểu tử này thế mà lại đã vượt qua thiên nhân nhị giai và thiên nhân tam giai. Trực tiếp tấn thăng đến động hư cảnh, chuyện này sao có thể chứ? Cao Phàm và Vũ Nhị trong Văn Viện ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Cũng đều có vẻ mặt khiếp sợ, hai người đều từng là tồn tại bất lậu cảnh. Vẫn phải có nhãn lực, đại khái đoán được xảy ra chuyện gì, nhưng mà tiểu tử này ra bài không hề ấn theo lẽ thường nhỉ. Sau khi đến thần thông cảnh, tốc độ tiến bộ của hắn ngược lại càng lúc càng nhanh chứ. Trước kia khi đột phá ít nhất đều tính theo tháng, hiện giờ thì hay rồi, tính theo ngày, nửa tháng, từ thiên nhân cảnh đến động hư cảnh, giỏi thật, bình quân 5 ngày đột phá một cấp, đối với thiên nhân khác, cửa ải mấy trăm năm đều không thể đột phá. Nhưng đối với tiểu tử này lại giống như không hề tồn tại. Chuyện này ai mà chịu nổi chứ? Trong hoàng cung, trong Tê Phượng Các, Tô Ngưng Yên nhìn hiện tượng lạ trên không trung, Rắc một tiếng, tay ghế đang nắm bị nàng bẻ gãy, nhưng nàng vẫn không hề phát hiện ra. Ánh mắt của nàng phức tạp, có thể nói ngũ vị tạp trần rồi. Chưa từng ngờ nổi, một ngày kia có thể tận mắt chứng nhận sự ra đời của một cường giả động hư. 8.000 năm trước, trận đại kiếp nạn thứ hai qua đi, tất cả đại năng thượng cổ ai chết thì chết, ai trốn được thì trốn. Toàn bộ nhân gian không còn một nhân tiên, cho đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện một cường giả động hư cảnh. Kể cả hạ đế tài năng tuyệt thế như vậy cũng đã thân chết đạo tiêu khi bước ra một bước kia. Cố Dương lại làm được, dùng một phương thức ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sau khi hắn vừa đột phá đến thiên nhân được nửa tháng, ở trước mặt người đời, bước ra một bước này, từ đây, toàn bộ nhân gian sẽ tiến vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Khi trong nhân gian có người đột phá đến cảnh giới động hư, sẽ phát sinh chuyện gì? Mấy ngày trước nàng mới vừa thỉnh giáo vấn đề này với sư tôn. Không ngờ nổi đã nhanh ứng nghiệm như vậy, nhớ tới sư tôn đã từng nói, thiên đạo hồi phục sẽ nhanh hơn một bước, không lâu sau, những đại năng thượng cổ có thể khôi phục tu vi địa tiên. Gần một vạn năm, thần tiên gần như tuyệt tích, vài năm tương lai rất có thể sẽ khôi phục lại một vài cảnh tượng thịnh vượng như trong thời thượng cổ, mà tất cả đều được dựng lên nhờ một nam nhân. Vừa nghĩ đến đây, sóng lòng nàng đã hơi sôi sục lên. Chương 601, thiên đạo sống lại. Trong hồng lâu, tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn Cố Dương ở trên bầu trời. Đột nhiên hừ một tiếng, trong miệng thì thầm, lần này ngươi không chối cãi được rồi nhé, ngươi chính là đại năng thượng cổ chuyển thế. Nam tử áo trắng ngồi trên bồ đoàn nhìn xem ba quyển sách trước mắt. Khóe miệng nhếch lên ý cười, hắn không nhìn lầm người, tu vi của chủ nhân lại khôi phục một phần rồi. Chim xanh nhỏ hưng phấn kêu loạn lên, nhưng mà nó vẫn không nhịn được mà thì thầm, kỳ quái. Chủ nhân lĩnh ngộ đạo Uẩn Lôi Đình từ khi nào vậy? Các nữ Tô Thanh Chỉ, Lăng Linh, Sở Tích Nguyệt, Bùi Thiến Lan, Diệp Lăng Ba, Tào Y Y thì có vẻ chấn định hơn. Ở trong lòng các nàng, Cố Dương là người không có chuyện gì không làm được. Làm ra thành tựu như thế nào đều không hề kỳ quái. Cũng chỉ có các nàng mới có lòng tin tuyệt đối với Cố Dương. Trong đó, người có vẻ mặt phức tạp nhất, không ai bằng chính là Hy Hoàng đứng ở sau cùng. Khí tức của nàng lúc này đã hoàn toàn khác với lúc trước. Rõ ràng đã là thiên nhân cảnh. Vào mấy tháng trước, tu vi của nàng đã khôi phục đến đỉnh phong, thậm chí nâng cao một bước, đến bất lậu cảnh. Sau khi thiên đạo hồi phục, nàng là người đầu tiên có được chỗ tốt. Ngay trong đêm mấy hôm trước, huyết mạch của nàng đột nhiên thức tỉnh. Trong một đêm đã đột phá đến thiên nhân cảnh, chiếm được truyền thừa trong huyết mạch. Trong đó còn có lượng lớn tri thức về phương diện tu hành. Nàng đã không còn ngây thơ giống như trước kia nữa. Hả? Trong tất cả mọi người, người kinh ngạc không ai bằng nhất là Ngọc Hạo Thiên Vương trốn trong Thần Tiêu Cửu Diệt. Hắn có hiểu biết rõ nhất về tu vi của Cố Dương. Mới vừa rồi rõ ràng là hóa thần trung kỳ, sao lại đột nhiên vừa hỏi, đã bước qua hai cảnh giới, trực tiếp đột phá đến động hư cảnh rồi. Cho dù ăn thăng tiên đan cũng không phải cách thức đột phá như thế. Lại nói, thăng tiên đan chỉ có thể đột phá được một tiểu cảnh giới. Trên đời này có lẽ có thần vật có thể liên tiếp đột phá hai cấp. Nhưng cho dù là chủng loại nào thì đều không phải động tĩnh như vậy. Không hổ là người ứng kiếp, lại có thể dùng phương thức đột phá vượt ngoài nhận thức của hắn. Hắn cảm thấy có phần không nhìn thấu được tiểu tử này. Khi trung tâm thứ hai trong nguyên thần của Cố Dương ngưng tụ thành hình, nguyên khí trời đất từ bốn phương tám hướng đang hội tụ về phía hắn, tạo thành một đám mây hình dáng cái phễu cực lớn ở trên đỉnh đầu hắn. Thoạt nhìn cực kỳ tráng lệ, lượng lớn nguyên khí trời đất dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Sau đó chuyển hóa thành tiên nguyên, quá trình này cực kỳ chậm chạp, một vạn phần nguyên khí trời đất đều khó hợp thành một phần lực lượng tiên nguyên. Nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ quá trình đột phá, không đủ một hai tháng đều không thể hoàn thành được. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn có thiên đạo bắt đầu hiển hóa, mới đầu cực kỳ hư ảo. Như có như không, kể cả thiên nhân giống như viện trưởng và văn giác đều gần như không cách nào thấy rõ được. Nhưng theo thời gian trôi qua, thiên đạo hiển hóa càng trở nên chân thật, giống như anh nhi mới sinh vậy, từ thơ ấu dần dần trưởng thành, diễn biến ra thần kỳ của tạo hóa. Hai người nhìn xem mà như si như say. Sau khi thiên đạo sụp đổ, cho dù là thế giới động thiên thì thiên đạo đều không hề trọn vẹn. Lúc bọn họ đột phá, thiên đạo lĩnh ngộ đến đều là thiên đạo không trọn vẹn, không được đầy đủ. Như vậy tạo thành cảnh giới của bọn họ có chỗ thiếu sót. Hiện giờ có thể tận mắt nhìn thấy quá trình thiên đạo từ trạng thái mới sinh dần dần trưởng thành, đây là một cơ duyên thật lớn đối với bọn họ. Người được nhìn thấy cơ duyên này ở khoảng cách gần còn có đám người Tô Thanh Chỉ ở bên cạnh cùng với một đám đệ tử của văn viện, người có tu vi càng cao thì chỗ tốt nhận được càng lớn. Đột nhiên, trong văn viện truyền đến một dao động kinh người, sinh ra chủng loại cộng sinh nào đó với trời đất, có người đột phá đến thiên nhân cảnh, chính là đại đệ tử của văn viện, Lê Uyên, tích tụ của hắn đã không sai biệt lắm, chỉ thiếu một bước đến cửa. Vào lúc này, mắt thấy thiên đạo hiển hóa, cuối cùng bước ra được một bước kia, sự đột phá của hắn càng thêm kích thích thiên đạo đang hiển hóa. Đột nhiên trong hư không sinh ra một luồng lực lượng tiên nguyên đầu tiên. Ngay sau đó lực lượng tiên nguyên càng ngày càng nhiều bắt đầu sinh ra. Những lực lượng tiên nguyên này đều được Cố Dương và Lê Uyên hút vào trong cơ thể, tăng tốc đột phá của bọn họ. Người xem xung quanh đây không chỉ có người của thần đô. Trên bầu trời cách đó không xa xuất hiện một bóng người như có như không. Nhìn thiên đạo hiển hóa kia, lẩm bẩm nói, 8.000 năm, nhân gian giới cuối cùng lại sinh ra lực lượng tiên nguyên. Sau khi thiên đạo sụp đổ, ảnh hưởng tạo thành khiến vạn tiên cùng ngã xuống, đồng thời cũng khiến cho lực lượng tiên nguyên mất đi trụ cột tồn tại. Theo đó tiên nguyên càng ngày càng khô kiệt, sớm hay muộn gì cũng có một ngày nguyên khí trời đất cũng sẽ triệt để biến mất. Mà khi đó chính là thời đại mạt pháp, nhưng mà kia cũng là một cơ duyên cực lớn đối với những người khác. Nói ví dụ như đại năng tu luyện con đường mạt pháp. Lúc tam giới đều tiến vào thời đại mạt pháp, đó là lúc vị đại năng này thành tựu tạo hóa. Đây cũng là cơ hội duy nhất có khả năng sinh ra tạo hóa sau đại kiếp nạn. Cái gọi là vật cực tất phản, sau thời đại mạt pháp, chỉ cần một cơ hội, thiên đạo sẽ nghênh đón hồi phục. Đây là phương pháp duy nhất có khả năng vượt qua trận đại kiếp nạn kia do ba vị hỗn nguyên kim tiên thúc đẩy ra vào thời đại thượng cổ. Tất cả đại năng đang ẩn náu đều đang chờ một ngày này đến. Nhưng mà bây giờ, mưu tính của bọn họ xuất hiện một ngoài ý muốn. Thế mà lại có một tên tiểu tử, dựa vào sức lực của một mình, thay đổi xu hướng suy tàn của thế giới này, khiến thiên đạo một lần nữa hồi phục. Hơn nữa còn sinh ra lực lượng tiên nguyên nhanh như vậy. Thiên đạo hồi phục càng nhanh, vài năm sau, đại kiếp nạn dẫn tới cũng càng khủng bố. Đến lúc đó, chỉ sợ các đại năng đang trốn ở nơi tận cùng hư không đều không còn chỗ trốn. Đến lúc đó, thứ mà tam giới phải nghênh đón rất có thể là diệt vong triệt để chân chính. Người này chính là một hóa thân của Xích Minh Thiên Tôn. Cảm ứng được trong trời đất xuất hiện một biến hóa rất lớn nên là người đầu tiên đến nơi phát sinh. Nhìn xem, chương 602, Thiên Đạo sống lại 2. Nó là kẻ đã nhìn Cố Dương từng bước lớn lên, từ phàm cảnh đến nhân tiên nhị giai hiện giờ. Chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi, nó đánh ngủ gật đã không chỉ vài năm. Rốt cuộc kẻ này là đường lui do ai để lại đây? Trong lòng Xích Minh Thiên Tôn lóe lên một cái tên, tuy nhiên lại cảm thấy không giống. Trên người Cố Dương có bóng dáng của Phượng Hoàng kia, có bóng dáng của Thiên Đình, cũng có bóng dáng của Hắc Đế, thậm chí còn có bóng dáng của Nhân Hoàng. Nhưng mà cảm giác lại không phải là bút tích của bọn họ. Bởi vì rất rõ ràng, cho dù là bút tích của ai, một chuyến này khiến vận mệnh của thế giới này trượt về phương hướng không thể đoán trước được. Nói thật, nó bỏ bao công sức hơn 1.000 năm, bố trí quân cờ đông đảo, mắt thấy sẽ chuyển động rồi. Bị một phen như vậy, tất cả mưu toan đều thành công cốc, nó hận không thể xuất ra chân thân, bóp chết tiểu tử kia. Nhưng nó nhịn lại, không nói đến có thể làm được hay không. Cho dù có thể, nó cũng sẽ không thể làm như vậy. Nó rất rõ ràng, sau khi tiểu tử này kích hoạt thiên đạo rồi thì chính là nhân vật chính của trời đất nơi này. Bất cứ kẻ nào đối nghịch với hắn đều sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Sau khi thiên đạo hồi phục, cái gọi là số mệnh này sẽ trở thành thứ không nhìn thấy nhưng có thể lần mò ra được. Nhưng mà không sao, sẽ luôn có người mất đi lý trí, sẽ đến gây phiền phức cho hắn. Hóa thân của Xích Minh Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, thân hình biến mất. Bên kia còn có hai bóng dáng xuất hiện trên đám mây. Chính là hai vị đại thánh của Tam Thánh Môn, Động Hư, Hồng Nguyệt đại thánh mặc một chiếc váy dài màu hồng đào rít lên nói. Tiểu tử này sẽ không phải thật sự là đế quân đấy chứ? Không có ai trả lời nàng. Thanh Ngọc đại thánh có vẻ mặt ngưng trọng. Các nàng đều là người đã tự mình trải qua hai trận đại kiếp nạn trước. Tự nhiên biết thiên đạo hồi phục đến mức độ này. Tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì? Lần trước khi thiên đạo mới vừa hồi phục, các đại năng thượng cổ vẫn còn đang ngủ say trên tận cùng hư không chưa chắc sẽ có cảm giác gì. Nhưng hiện giờ thiên đạo chính thức sống lại, một phần đại năng nhất định sẽ có cảm ứng. Phái thuộc hạ về, kiểm tra thực hư, một giao trì tiên cung đã đủ để khiến cho các nàng đau đầu. về sau tam giới sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt. Còn về phần Cố Dương có phải là đế quân hay không đã không quan trọng. Tốc độ tu hành nhanh chóng của người này quả thật đến mức khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù không phải là đế quân, lai lịch cũng tuyệt đối không đơn giản, không phải là người các nàng trêu chọc được. Trong Giao Trì Tiên Cung đang ẩn nấp ở nơi tận cùng hư không. Trong một cung điện nào đó, Lục Anh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt là mấy tấm gương, trên đó là khẩu quyết công pháp huyền ảo. Nàng đang tìm hiểu một loại thần thông uy lực lớn nào đó. Đột nhiên, nàng cảm thấy nguyên thần có một cảm giác cực kỳ linh động, giống như tránh thoát khỏi trói buộc. Tâm niệm vừa động, lại đã khôi phục đến tu vi nhân tiên nhị giai. Hả? Nàng hơi kinh hãi, cẩn thận lĩnh hội, lập tức phát hiện không đúng. Thiên đạo thế mà lại đã sống lại. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi xác định không lầm, nàng không khỏi giật nảy cả mình. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, không phải 2 năm sau thì thiên đạo mới có thể xuất hiện lần nữa sao? Vì sao lần này lại nhanh như vậy? Trong lòng Lục Anh hơi bất an, biết nhân gian nhất định đã xuất hiện biến cố lớn lao nào đó. Tư thần, nàng quyết định phái người đi thăm dò, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thiên đạo sống lại, ảnh hưởng tạo ra không chỉ giới hạn trong thần đô, cũng không chỉ có ở thần châu đại lục, kể cả Tây Đê đại lục ở phía xa cách không biết bao nhiêu vạn dặm. Còn có mỗi một góc của thế giới này đều cảm ứng được. Kể cả các tu sĩ của 33 thiên cũng đều cảm nhận được sự biến hóa của thiên đạo. Mà người gây nên tất cả, lúc này đang quá chú tâm đắm chìm vào trong biến hóa của thiên đạo. Mỗi thời mỗi khắc đều có được thu hoạch vĩ đại. Đây là chỗ tốt của người đầu tiên đột phá. Có thể tận mắt chứng nhận, thiên đạo từ một hạt giống mọc rễ nảy mầm đến khỏe mạnh trưởng thành như thế nào. Quá trình này từ 1 đến 2 này là cơ hội mà vô số kim tiên đại năng đều tha thiết ước mơ. Bữa tiệc lớn này kéo dài trong thời gian ước chừng 10 ngày. Trong 10 ngày này, tất cả các võ giả nhận được tin tức đều lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến thần đô. Có thể tận mắt nhìn thấy thiên đạo hiển hóa sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với tu hành của bản thân. Đặc biệt là đối với võ giả thần thông cảnh. Chỉ trong 10 ngày này, không biết có bao nhiêu võ giả nhất phẩm đã bước qua ngưỡng cửa kia. Đột phá đến thần thông cảnh, trong thần thông cảnh cũng có rất nhiều người đột phá cảnh giới. Ít nhất có 10 mấy người đột phá đến pháp lực cảnh. Còn có hơn 10 vị đột phá đến bất lậu cảnh, kể cả thiên nhân đều tăng thêm mấy vị, trừ bỏ Lê Uyên ra. Còn có 1 vị của Lâm gia, 1 vị của Trần gia, ngoài ra còn có vài nhân vật đã dừng lại ở bất lậu cảnh không biết bao nhiêu năm. Đây là kỳ tích chưa bao giờ có trên lịch sử võ đạo. Lấy lực lượng của một người, khiến vô số võ giả chiếm được chỗ tốt vô cùng. Người đang ở đây, cho dù là 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, mấy môn phái lớn, hoàng cung, người của tất cả các thế lực đều phải nhận nhân tình của hắn. Cuối cùng, sau 10 ngày, thiên đạo hiển hóa biến mất, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Cố Dương cũng hoàn thành một bước cuối cùng, đến động hư cảnh, hắn mở to mắt, thấy phía dưới túm tụm đầy người, phần lớn đều là người không quen biết, cũng có một số ít là người quen. Hắn còn chưa mở miệng, không biết ai ở phía dưới đã nói ra một câu, chúc mừng Cố chân nhân. Chân nhân là tôn xưng đối với nhân tiên vào thời cổ đại, cũng là tôn xưng của cường giả thiên nhân thời đại này. Dùng ở trường hợp này vừa vặn thích đáng, Cố Dương không ngờ rằng nghênh đón hắn sẽ là trận thế như vậy. Hồi tưởng lại hơn 1 năm trước, khi mới vừa rời khỏi Lưu Gia Thôn, hắn vẫn chỉ là một võ giả cửu phẩm nho nhỏ. Chương 603, chúc mừng Cố chân nhân. Còn chưa đi ra khỏi Liên Sơn đã gặp phải một đám sơn tặc, khiến cho hắn cận kề cái chết. Suốt chặng đường cẩn thận từng ly từng tí, vì kiếm tiền nên không thể không mạo hiểm đủ loại nguy hiểm, đắc tội quái vật lớn giống như Liễu gia. Hiện giờ đã hơn 1 năm trôi qua, hắn đã đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này. Rất nhiều võ giả ở đây, có thiên nhân, có thần thông cảnh, có thế gia đại tộc, có danh môn đại phái, có người trong hoàng thất. Cho dù tình nguyện hay không thì khi ở trước mặt hắn, những người này đều phải cúi cái đầu cao quý xuống để tỏ vẻ tôn kính. Hôm nay hắn chính là người đệ nhất của Đại Chu, thậm chí là của toàn bộ thần châu đại lục. Thành tựu của hắn đã vượt qua tổ sư của đạo môn ngày xưa. Còn có hạ đế nhân vật, 2 nhân vật đặc biệt này. Cố Dương thoáng nhìn bọn họ, khẽ gật đầu, mang theo các nàng Tô Thanh chỉ rời khỏi nơi đây. Hắn vừa đi, đám người cũng tan tác theo, nhưng vẫn có một số người lưu lại tại chỗ, hưng phấn thảo luận việc trọng đại này. Hai vị tiền bối, Cố Dương đưa các nàng Tô Thanh chỉ trở về Thủy Nguyệt Động Thiên xong, bản thân lưu lại văn viện, đi đến một viện nhỏ, chính là chỗ Cao Phàm và Vũ Nhị ở lại. Hai vị tiền bối này đều cho hắn không ít trợ giúp. Hiện giờ đã đến lúc báo đáp lại bọn họ. Cao Phàm và Vũ Nhị nhìn thấy hắn, vẻ mặt đều hơi phức tạp. Không ngờ rằng, người bước ra một bước này nhanh như vậy. Ta vốn cho rằng ít nhất phải trên 100 năm. Người tiểu tử này không cẩn thận tu luyện đi. Tới tìm hai lão bất tử chúng ta làm cái gì? Đi đi, nên làm cái gì thì làm đi. Ta không có yêu cầu gì khác. Chỉ hy vọng có một ngày ngươi có thể hoàn thiện thiên vấn cửu đao là được rồi. Cố Dương thấy Vũ Nhị không kiên nhẫn đuổi mình đi. Đại khái có thể đoán được tâm tư của hắn. Chỉ sợ thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa rồi. Trạng thái của Vũ Nhị giờ phút này là không bình thường. Hắn vốn nên bị Hồng Nguyệt Đại Thánh giết chết từ 19 năm trước. Không biết dùng phương pháp gì đã tránh thoát được một kiếp. Nhưng lại không có bất cứ lực lượng gì mang theo trên người. Những năm này hắn đi theo hậu bối Lăng Linh này. Trừ bỏ chỉ điểm tu vi ra thì không giúp đỡ được gì cả. Nhưng mà chính vì có vị này đã từng là cường giả bất lậu cảnh nên Lăng Linh mới có thể tránh đi đủ loại nguy hiểm, thuận lợi trưởng thành lên. Hiện giờ Lăng Linh đã đột phá đến thần thông cảnh, lại có Cố Dương ở bên. Ngày sau cho dù xây dựng lại Vũ gia hay tìm Xích Minh Thiên Tôn và Hồng Nguyệt Đại Thánh để báo thù, rửa hận đều không còn là việc khó. Tâm nguyện của Vũ Nhị đã xong, lòng không còn băn khoăn. Sinh mệnh cũng sắp đi đến tận cùng. Những năm này hắn vẫn luôn dựa vào một hơi trong lồng ngực nên mới kiên trì được đến bây giờ. Ngay tại mấy ngày qua, hắn chứng kiến Cố Dương đột phá đến động hư cảnh, từ trong tiên đạo hiển hóa đã ngộ ra con đường thiên nhân. Đáng tiếc, hắn đã không còn có một tia tu vi nào trong người. Cho dù có lĩnh ngộ cũng không thể đột phá được. Cái gọi là sớm sáng tỏ, đến chết cũng cam. Sau khi Vũ Nhị ngộ ra con đường thiên nhân, đột nhiên ý thức được đại nạn của mình đã giáng xuống. Hắn không muốn để cho Cố Dương và Lăng Linh biết, nên giở trò trẻ con, định đuổi Cố Dương đi, để tránh bị tiểu tử này phát hiện ra. Tính ra cũng là một kỳ vọng nho nhỏ. Về phần chuyện báo thù, cho dù hắn không đề cập đến thì Cố Dương cũng nhất định sẽ đi làm. Ngược lại không cần cố tình nhắc đến. Trên thực tế, sau khi Cố Dương đột phá đến thiên nhân đã chưa hề gặp Vũ Nhị. Lúc này gặp mặt đã nhìn ra được Vũ Nhị không ổn. Sinh mệnh lực của hắn còn mỏng manh hơn cả thây khô ở dưới lòng đất trong hoàng cung. Bất cứ lúc nào đều có thể tắt, bổn nguyên của hắn gần như khô kiệt, giống như một hoạt tử nhân, thuần túy dựa vào lực lượng của nguyên thần để chống đỡ. Nhưng mà, lập tức sẽ không chịu nổi nữa. Hồng Nguyệt Đại Thánh, Cố Dương biết, năm đó kẻ ra tay đối phó với Vũ Nhị chính là Hồng Nguyệt Đại Thánh. Nếu như hai người có cảnh giới ngang nhau, Vũ Nhị thua, đó là tài nghệ không bằng người. Không có gì hay để oán giận, nhưng Hồng Nguyệt Đại Thánh ỷ lớn hiếp nhỏ. Chuyện này không thể nào nói nổi. Hắn nhìn thấu tâm tình của Vũ Nhị giờ phút này. Nói, chẳng lẽ ngươi không muốn tự mình báo thù sao? Nhớ năm đó ngươi là Vũ Thắng Thiên nổi danh cùng với Tần Vũ. Thiên vấn cửu đao từ xưa đến nay chưa từng có ai đỡ được ba đao. Ngươi cứ cam tâm biến mất như vậy, để cho người khác báo thù thay ngươi sao? Cao Phàm ở bên cạnh nghe ra được ý ở ngoài lời của hắn. Quay đầu sang nhìn về phía Vũ Nhị, vẻ mặt hơi kinh ngạc, lại hơi thương cảm. Trong khoảng thời gian này, hai lão già bọn họ lăn lộn với nhau, mới nghe được tình huống của Vũ Nhị như vậy. Tự nhiên khổ sở, Vũ Nhị trợn mắt nhìn hắn, thở dài, chết sống có số, người tiểu tử này việc gì phải vạch trần ra chứ, để cho ta trước khi chết còn sống không yên. Cố Dương nói, tuy rằng vết thương của ngươi nặng, nhưng cũng không phải không có đường sống nào, ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi có muốn sống không? Muốn đột phá đến thiên nhân cảnh, tự mình báo thù diệt cả nhà Vũ gia năm đó về phía mấy người Hồng Nguyệt Đại Thánh, Xích Minh Thiên Tôn không? Đầu tiên Vũ Nhị ngẩn ra, sau đó ánh mắt hơi đục ngầu trở nên sắc bén. Ai mà không muốn chứ? Năm đó hắn cũng là kỳ tài tuyệt thế, là cường giả được công nhận có thể sánh vai với Tần Vũ. Kiêu căng ngạo mạn, trong thiên hạ, người có thể lọt vào tầm mắt của hắn cũng chỉ có vài người mà thôi. Nhưng mà sau khi gặp đại nạn, biến thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, tham vọng cỡ nào đều đã sớm tiêu tan sạch sẽ. Tất cả đều là số mệnh, nếu như đổi lại là bất cứ kẻ nào khác nói ra lời này, hắn đều sẽ không để tâm. Nhưng nếu như là Cố Dương nói ra lời này, tiểu tử này liên tiếp phá vỡ lẽ thường và nhận thức của mọi người. Làm được chuyện hoàn toàn không thể nào làm được, đây là một ẩn số dị thường. Hắn nói có một đường sống. Có lẽ thật sự có thể có một đường sống. Sóng lòng Vũ Nhị sôi sục, lúc này cuối cùng hắn đã có được một ít phong thái của Vũ Thắng Thiên năm đó. Chương 604, tạo hóa hoàn, bàn đào vừa vào miệng, trong cơ thể Vũ Nhị lập tức ầm lên, bộc phát ra lực lượng vô cùng mạnh mẽ, rất nhiều lực lượng tiên nguyên tinh thuần còn tràn ra từ trong mũi miệng của hắn. Đã như vậy, hắn chỉ có thể cố gắng vận chuyển huyền công để luyện hóa dược lực khổng lồ này thôi. Chỉ thấy khí thế của hắn không ngừng tăng lên, trong chớp mắt đã bước vào thần thông cảnh, pháp lực cảnh, bất lậu cảnh. Cao Phàm ở bên cạnh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Một quả bàn đào nho nhỏ kia lại ẩn chứa lực lượng tiên nguyên kinh khủng như thế, có thể khiến cho một hoạt tử nhân lập tức khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng vẫn còn chưa dừng lại, một lát sau, xung quanh Vũ Nhị có thiên đạo bắt đầu hiển hóa, vậy có nghĩa rằng Vũ Nhị sắp bước vào thiên nhân cảnh. Quả nhiên là thần vật trong truyền thuyết thượng cổ, một quả có thể khiến cho người ta lập tức thành tiên. Động tĩnh của bên này một lần nữa gây ra oanh động cho toàn bộ văn viện. Các đệ tử của văn viện ào ào chạy đến, muốn nhìn xem là ai trong viện đột phá đến thiên nhân cảnh. Khi thấy là một lão nhân xa lạ, mọi người đều ở đó bàn luận ào ào. Trong văn viện, chỉ có vài giáo thụ biết đến thân phận của Vũ Nhị và Cao Phàm mà thôi. Toàn bộ quá trình đột phá kéo dài trong một ngày. Khi Vũ Nhị mở to mắt ra, trên mặt còn lưu lại vẻ khó tin. Một ngày trước đó, hắn đã cảm thấy thời gian của mình không còn nhiều. Kết quả một quả bàn đào đã kéo hắn từ bên bờ cái chết về. Lại còn một lần đột phá đến thiên nhân cảnh, kéo dài tuổi thọ hơn 1.000 năm. Hắn nhìn Cố Dương, môi mấp máy, Cố Dương mỉm cười, người tự đi sáng chế 6 chiêu sau của thiên vấn cửu đao nhé. Nói xong, hắn lại lấy một hộp ngọc ra, ném cho Cao Phàm, nói, Cao tiền bối, đây là đưa cho ngươi. Cao Phàm còn đang trong hồi tưởng dư vị tiên đạo khi nãy, theo bản năng nhận lấy, thấy hộp ngọc này giống hệt hộp ngọc vừa rồi đựng bàn đào. Trong lòng vừa động, đây là, Cố Dương nói, từ trước đến nay, hai vị tiền bối đã trợ giúp ta không ít, không có gì báo đáp, chỉ là một chút tâm ý của ta thôi. Ta còn có việc, đi trước, hắn nói xong, không đợi bọn họ nói gì đã biến mất tại chỗ. Cao Phàm mở hộp ngọc ra nhìn, thấy ở bên trong hộp là một quả bàn đào, lẩm bẩm nói, tiểu tử thúi này, tâm tình của Vũ Nhị cũng cực kỳ phức tạp. Không ngờ rằng khi đó truyền thiên vấn cửu đao cho người thanh niên này lại có thể mang đến tạo hóa. Như vậy cho mình, đây là một chuyện lớn đủ để ghi vào sử sách đối với Đại Chu. Thậm chí Thần Châu Đại Lục, toàn bộ nhân gian giới. Từ đó về sau, Thần Châu Đại Lục cũng vậy. Đại lục khác ở hải ngoại cũng thế. Cường giả thiên nhân cảnh xuất hiện giống như nấm mọc sau mưa. Lão quái vật bị kẹt ở bất lậu cảnh trong quá khứ ào ào tìm được cơ hội đột phá. Còn có một vài thần thông cảnh mới ra đời, tu vi cũng tiến triển cực nhanh, toàn bộ nhân gian giống như đã quay trở lại thời đại thượng cổ thần thoại. Thiên nhân xuất hiện lớp lớp, 2 năm sau, Đại Chu xuất hiện động hư cảnh thứ 2, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, vị thứ 2 đột phá đến lại là Lạc Vương của Triệu gia. Lại 2 năm nữa, một vị pháp tượng cảnh ra đời, chính là viện trưởng văn viện đã tích lũy đủ sâu, giang sơn đều xuất hiện nhân tài, mỗi người nổi bật mấy năm. Trong thời điểm phát triển tốc độ cao này, Cố Dương lại không hề xuất hiện trước mặt người đời, dần dần đã bị quên lãng. Chuyện mọi người đang bàn luận say sưa là châu nào xuất hiện cường giả thiên nhân, cường giả động hư, khi nào xuất hiện pháp tượng cảnh thứ 2. Sau đó, trong khu vực Đại Chu xuất hiện một vài tiên nhân xa lạ. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của người thường. Thoáng cái, 10 năm trôi qua, viện trưởng văn viện cuối cùng hoàn thành tích lũy, thành tựu địa tiên. Mà trên bầu trời, vết máu kia trở nên càng dễ thấy hơn, giống như thật sự có máu chảy ra từ trong đó. Một ngày này, trước văn viện tề tụ vô số cường giả, nói là vì chúc mừng viện trưởng thành địa tiên, nhưng thật ra là vì thảo luận đối phó với đại kiếp nạn như thế nào. Tất cả người đến đây đều là nhân tiên của Thần Châu Đại Lục. Lạc Vương, Tô Ngưng Yên, Vũ Nhị, Cao Phàm, còn có người của 9 gia tộc lớn trong thiên hạ, Kiếm Cung đều đến. Tất cả mọi người biết đại kiếp nạn sắp giáng xuống, nhưng tất cả mọi người hoàn toàn không biết sẽ gặp kiếp nạn như thế nào. Tự nhiên không thảo luận ra được gì, người ở đây đều chưa từng trải qua kiếp nạn thời thượng cổ. Dựa vào đôi câu vài lời trong điển tịch, thật sự không cách nào suy đoán được kiếp nạn sẽ như thế nào. Đến rồi, đột nhiên, viện trưởng chợt ngẩng đầu lên nhìn vết máu trên bầu trời. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy được một điểm sáng rọi bay ra từ bên trong. Chỉ mới nhìn điểm sáng rọi này thôi, hắn đã có một cảm giác nguyên thần bất ổn, cảnh giới giống như định giảm xuống, hắn thở dài trong lòng, lại như đã chuẩn bị tâm lý. 10 năm nay, hắn lật xem đủ các loại điển tịch, cũng kết giao với vài vị thiên tiên thời thượng cổ. Kể cả những thiên tiên này đều không hề có tin tưởng gì đối với kiếp nạn sắp tới. Chưa đừng nói gì đến những người ở đây hiện giờ, trừ hắn là một vị địa tiên ra, những người còn lại đều chỉ có tu vi nhân tiên, bọn họ cộng lại đều kém một vị thiên tiên. Ở trước mặt đại kiếp nạn, có năng lực làm gì chứ? Chỉ có chờ chết mà thôi. Viện trưởng biết cái chết đang đến gần, trong lòng vẫn thản nhiên, chuyện có thể làm, hắn đều đã làm. Đột nhiên, trong lòng hắn nhớ đến một người, không biết tiểu tử kia đang ở đâu. Những năm này tiểu tử kia không hề xuất hiện trước mặt bọn họ. Gần như mỗi một năm nhân gian giới đều sẽ xuất hiện vài biến hóa thiên tượng lớn. Không ai biết do ai gây ra, có lẽ trong này còn có Cố Dương tạo ra. Chương 605, Tạo Hóa Hoàn 2, cũng không biết bây giờ tiểu tử kia có tu vi gì. Ít nhất cũng là thiên tiên đi, hy vọng hắn có thể tránh thoát được một kiếp này, coi như giữ lại một ít mầm mống cho Đại Chu. Hắn đang nghĩ, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một bóng dáng, chính là Cố Dương. Nhìn dáng vẻ hắn không hề có bất cứ biến hóa gì so với 10 năm trước. Nhưng viện trưởng lại hoàn toàn không thể nhìn thấu được tu vi của hắn. Rõ ràng người đang ở đó, nhưng lại không hề cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Giống như đó là một hư ảnh. Kim tiên, viện trưởng vừa mừng vừa sợ. 10 năm nay, biến hóa thiên tượng xuất hiện hàng năm đã nhiều lần tác động toàn bộ nhân gian. Mỗi lần biến đổi này đều sẽ khiến thiên đạo hồi phục nhanh thêm một bước. Cho dù thiên đạo hiện giờ không bằng thời thượng cổ, nhưng đã kém không xa, đủ để cất chứa lực lượng kim tiên. Thậm chí trên kim tiên, lấy biểu hiện từ trước tới nay của Cố Dương, cho dù trở thành kim tiên cũng không phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, một vị kim tiên cũng không có lực đánh trả khi ở trước mặt đại kiếp nạn như này. Thời thượng cổ, trong hai lần đại kiếp nạn, kim tiên ngã xuống có mấy chục mấy trăm vị, viện trưởng còn chưa phản ứng kịp, Cố Dương ở trên bầu trời đã nhìn sang một hướng khác. Mở miệng, mời tiền bối hiện thân, giúp ta một tay. Đã thấy một tia sáng màu đen lóe lên, một bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh Cố Dương, người này mặc áo trắng, trước mặt có ba quyển sách vờn quanh. Lâu chủ Hồng Lâu, viện trưởng vừa liếc mắt đã nhận ra được người này chính là lâu chủ cực kỳ thần bí của Hồng Lâu. Kể cả hắn đều không nhìn thấu. Cố Dương nói, nếu như ta đoán không sai, ba quyển sách này là ba quyển thiên địa nhân, tiền bối lại là chủ nhân của minh giới, người đời gọi là minh đế. Cái gì? Viện trưởng chấn động, chủ nhân minh giới, đó là một trong những đại năng cao nhất của thời đại thượng cổ. Kể cả nhân hoàng đều chết trên tay hắn, lâu chủ Hồng Lâu lại là một đại năng kinh khủng như thế sao? Nam tử áo trắng nói, dựa vào ta và ngươi còn chưa đủ được. Cố Dương lại nhìn về phía hoàng cung, kính xin tiền bối hiện thân. Một giọng nói khàn khàn vang lên, ta chỉ là một phế nhân, chỉ sợ không giúp đỡ được gì. Ngay sau đó, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh hắn, là một lão giả vẻ mặt đau khổ, chính là thầy khô trốn dưới hoàng cung. Cố Dương lấy ra một vật ném tới, nói, hôm nay, nhân hoàng kiếm vật về chủ cũ. Nhân hoàng kiếm bay đến trước mặt lão giả, được hắn nắm chặt lấy, lập tức, khí chất toàn thân hắn thay đổi hoàn toàn, có một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nhân hoàng kiếm, vật về chủ cũ, viện trưởng kinh hãi trong lòng, chẳng lẽ vị này là nhân hoàng thượng cổ? Sau kim hoàng, nhân hoàng còn truyền lại rất nhiều đời, mãi cho đến 8.000 năm trước, sau một thế hệ nhân hoàng cuối cùng, nhân hoàng kiếm vỡ vụn, đã không còn xuất hiện nhân hoàng nữa. Ngàn năm trước hạ đế muốn trở thành nhân hoàng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại, không ngờ rằng sau trận đại kiếp nạn 8.000 năm trước, nhân hoàng kiếm vỡ vụn, nhân hoàng kia vẫn chưa chết, vẫn luôn sống đến tận bây giờ. Nhân hoàng một thế hệ cuối cùng cũng là hạng người có thiên tư nghịch thiên, có được tu vi đại la, ai ngờ nổi, trong thần đô lại có hai đại năng thượng cổ kinh khủng như thế đang ẩn náu. Cố Dương mở miệng lần thứ ba, còn mời tiền bối hiện thân, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một khe hở, một tiên cung cực lớn lách ra từ bên trong, viện trưởng vừa thấy đã nhận ra được đây là thiên đình thượng cổ. Không khỏi khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, theo một câu của Cố Dương mời tiền bối hiện thân, có nhân vật mới liên tục xuất hiện. Trừ bỏ thiên đình ra còn có ba thiên cung nổi danh nhất thượng cổ. Giao Trì Tiên Cung, Quảng Hàn Tiên Cung, Thái Nhất Tiên Cung, còn có một vài nhân vật hắn không nhận ra được, nhưng mà có thể là nhân vật cùng tồn tại với chủ nhân minh giới. Nhân hoàng thượng cổ, sao sẽ là kim tiên bình thường được? Những đại năng có tiếng tăm lừng lẫy vào thời đại thượng cổ, lại đồng thời xuất hiện, Đột nhiên, trong lòng hắn dấy lên một hy vọng, có những đại năng thượng cổ này tồn tại, có lẽ đủ để chống đỡ được trận đại kiếp nạn này. Cuối cùng Cố Dương đã mời ra được hết những đại năng thượng cổ mà mình biết. 10 năm này hắn không hề nhàn rỗi, trừ bỏ tu luyện ra còn tìm kiếm đại năng thượng cổ khắp nơi. Sau khi hắn thành kim tiên, có một đám tìm đến cửa, người đầu tiên là lâu chủ của Hồng Lâu, sau đó là Thây Khô ở dưới Hoàng Cung, lại sau đó là Giao Trì Tiên Cung, Quảng Hàn Tiên Cung, Thụy Cầm Đại Lục, Thú Thần Điện của Thụy Cầm Đại Lục, lại là Thái Nhất Tiên Cung thượng cổ. Hắn còn xông vào chỗ sâu nhất trong không gian, ép một đám đại năng đang ẩn nấp trong đó ra. Không thể không nói, đại năng thượng cổ còn sống sót thật sự không ít, ngũ phương thiên đế thượng cổ không thiếu một ai. Hắc đế chính là lão giả thần bí đã từng đến Giao Trì Tiên Cung trộm bàn đào. Còn có Thanh đế, Bạch đế, Xích đế, thêm với Minh đế, năm tồn tại gần đến hỗn nguyên này, tất cả đều đến đông đủ. Cố Dương gọi về tổng cộng hơn 10 vị đại la, thêm với hơn 10 vị kim tiên. Đáng tiếc, không có một vị hỗn nguyên. Hắc đế mở miệng, tiểu tử, ngươi nên biết, những lão gia hỏa như chúng ta đều bất lực khi đối mặt với trận đại kiếp nạn này. Đây chẳng qua đang chờ chết mà thôi. Đại năng thượng cổ xuất hiện ở đây, cho dù vì thiếu nhân tình của hắn cũng được, bị hắn ép buộc cũng thế. Suy nghĩ của bọn họ đều giống với Hắc đế. Người chưa từng trải qua hai trận đại kiếp nạn kia sẽ không tưởng tượng nổi trận đại kiếp nạn kia kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này điểm sáng trong vết máu kia đã bay ra, bay về phía bọn họ. Tận thế sắp xảy ra. Cố Dương mỉm cười, các ngươi không được, còn có ta. Nói xong, hắn vung tay lên, chỉ thấy điểm sáng kia giống như đọng lại, lại không rơi xuống được. Hắc đế thay đổi sắc mặt, thời gian chi đạo, tạo hóa. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nam tử tuổi còn trẻ kia. Cho dù là ai đều không thể nào ngờ nổi, thanh niên chỉ có mấy chục tuổi này nhưng đã thành tạo hóa. Như thế nào là tạo hóa? Con đường tu luyện, phàm cảnh, thần thông cảnh, nhân tiên, địa tiên, kim tiên, trên kim tiên chính là tạo hóa. Từ xưa đến nay, trong tam giới chỉ xuất hiện một tạo hóa, đó chính là chủ nhân thiên đình, Kim Hoàng trước kia. Chính vì sự đột phá của Kim Hoàng này đã kéo đại họa đến cho tam giới. Hiện giờ lại xuất hiện một vị tạo hóa. Chuyện này mang đến kinh ngạc vĩ đại cho bọn họ. Kim Hoàng tốn trăm vạn năm mới thành tạo hóa. Còn Cố Dương thì sao? Chỉ trong thời gian mười mấy năm mà thôi. Chuyện này thật sự quá đáng sợ. Hắn có thể thành kim tiên trong thời gian ngắn như vậy đã là chuyện vượt qua tưởng tượng. Ai mà ngờ nổi hắn lại còn vượt qua tất cả mọi người. Bước vào cảnh giới tạo hóa. Hắn làm như thế nào vậy? Về phần đám người viện trưởng ở phía dưới, nghe được Cố Dương thành tạo hóa, nhưng vì khoảng cách quá xa, thiếu một cảm giác chân thật, ngược lại không khiếp sợ như thế. Bởi vì cho dù Cố Dương đột phá đến cảnh giới gì đều không kỳ quái. Cố Dương bày ra một chiêu, khiến mọi người ngớ ra, nói, hôm nay sẽ mang các ngươi đến thiên giới. Nói xong, mọi người chỉ cảm thấy vật đổi sao rời, kể cả điểm sáng trên bầu trời kia đều đến một thế giới kỳ dị. Nơi này chính là một trong ba thiên giới được phát hiện ra năm đó. Nơi Kim Hoàng đột phá đến cảnh giới tạo hóa, cũng là ngọn nguồn của đại kiếp nạn cho tam giới. 10 năm này, Cố Dương đi khắp 33 thiên, còn đi một chuyến đến minh giới, dựa vào máy mô phỏng nhân sinh, đột phá từng bước, cuối cùng thành tạo hóa. Sau khi đến kim tiên cảnh, hắn chủ yếu qua lại giữa ba thiên giới. Nơi này là một thế giới càng rộng rãi hơn, giống như vũ trụ. Có được không gian vô hạn và vô số đại năng, năm đó Kim Hoàng đột phá đến tạo hóa ở đây, động tĩnh quá lớn dẫn đến công kích của một vị đại năng tạo hóa khác. Sau một kích cách không đánh chết Kim Hoàng, vì xóa đi uy hiếp, lại một đường công kích mạt pháp chi đạo cách không, hủy thiên đạo của thế giới này đi. Thiên đạo sụp đổ, căn cơ của thế giới này đã bị hủy, không đến trăm vạn năm đều khó có khả năng tự nhiên khôi phục. Lại không ngờ đụng phải quái thai như Cố Dương. Không đến một vạn năm đã khiến thiên đạo khôi phục như lúc ban đầu. Hắn còn đột phá đến tạo hóa cảnh, có thể đấu tay đôi với tên đã tạo thành tất cả. Ở trong Ngô phòng, hắn đã không ít lần ăn thiệt thòi dưới tay kẻ kia. Hiện giờ, tự nhiên có oán báo oán, có thù báo thù, nhưng mà dựa vào một mình hắn còn không được. Thế lực đơn độc, cho nên hắn kéo cả những đại năng thượng cổ đang cầu kéo dài hơi tàn đến. Đấu pháp giữa tạo hóa không phải là một trận đấu có thể phân ra thắng bại trong chốc lát nửa giờ. Đấu chính là thuộc hạ của ai nhiều hơn, thế lực của ai lớn hơn, tự mình đánh rất không tao nhã, không hoàn toàn chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Đây là một trận chiến tranh lâu dài, thời gian kéo càng dài thì càng có lợi cho Cố Dương. Sau khi Cố Dương đến tạo hóa đã hoàn toàn nắm máy mô phỏng trong tay. Thật ra đây là thời gian chi đạo, một trong thiên đạo tối cao. Có lẽ đây là di sản do Kim Hoàng lưu lại. Cho dù nói như thế nào, hắn đã nhận được quà tặng của thế giới này. Vậy phải cống hiến một chút. Đây gọi là kết thúc nhân quả. Cố Dương nói với mọi người, nơi này là thiên giới. Về sau đối thủ chúng ta phải đối mặt sẽ càng mạnh hơn. Ta sẽ chống đỡ đại kiếp nạn như vậy. Nhưng mà nếu như đụng phải đại la khác, thậm chí là hỗn nguyên, phải dựa vào chính các ngươi. Vâng, tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Người làm ebook, Zalo 0769417982. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nhân sinh của ta có thể vô hạn mô phỏng của tác giả Tân Đình. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.